Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1, sinh thúc di vật. An tĩnh trong cư xá, hòa hợp một tầng nhàn nhạt mê vụ, nhưng Dương Húc Minh thấy không rõ cư xá trong hoa viên cảnh tượng, rõ ràng là tháng 7 giữa hè, nhưng là sáu bàn nước cái thành phố này mùa hè lại hoàn toàn như trước đây lạnh buốt, thậm chí xuất hiện loại này cơ hồ bao phủ cả tòa thành thị quỷ dị sương mù, yên lặng khép lại màn cửa một góc, tự hồ tại tránh né vật gì đó. Dương Húc Minh đem thân thể rút về phòng khách bóng tối bên trong. Đúng lúc này, Dương Húc Minh nghe chắp sau lưng tiếng đóng cửa, hắn quay đầu, nhìn thấy một người mặc bông vải áo ngủ nam nhân theo trong phòng ngủ đi ra, đối phương là phòng này chủ nhân, mà hắn thì vẻn vẹn một cái vừa tới khách nhân. Nhìn thấy nam nhân đi tới, Dương Húc Minh có chút kích động nghênh đi lên, hai mắt, nhìn chồng chọc vào trong tay nam nhân một cái hộp nhỏ tử, giống như là trong sa mạc sắp chết khác người nhìn đến cuối cùng ấm nước sạch. Hắn cơ hồ là có chút điên cuồng vươn tay muốn nắm cái kia cái hộp, nhưng nhìn đến nam nhân kinh ngạc ánh mắt về sau, lại lúng túng khó xử giới rút về. Nam nhân này họ Lưu, tên đầy đủ Lưu Đức Khải, là bản địa cái phổ thông công chức. Hôm nay, là giữa hai người lần thứ nhất gặp mặt, Lưu Đức Khải sau khi ngồi xuống, đem cái kia cái hộp nhỏ đặt ở trà mấy bên trên, nhẹ nhàng đẩy lên Dương Húc Minh trước mặt. Hắn mang theo mắt kính gọng vàng. Trên mặt là nhân viên chính phủ loại kia cơ giới hóa mỉm cười. Này chính là sinh thúc lưu lại cuối cùng di vật. Lưu Đức Khải đẩy kính mắt, nói ra, nói thật, ta cũng không nghĩ tới thật biết có người cầm ngọc bội trở về. Nói xong, Lưu Đức Khải nhìn Dương Húc Minh trong tay gấp siết chặt khối ngọc bội kia liếc mắt, dựa theo sinh thúc trước khi đi lưu lại di ngôn. Nếu có người cầm khối ngọc bội này trở lại, cái kia a trong cái hộp này đồ vật liền về hắn. Cho nên trong cái hộp này đồ vật sau này sẽ là ngươi. Lưu Đức Khải nói xong, Dương Húc Minh liền không kịp chờ đợi đưa tay bắt lấy trên bàn trà cái hộp nhỏ, vội vàng đem hộp mở ra ra hiện tại hắn trước mắt, là trong hộp yên tĩnh nằm ở phong thư. Dương Húc Minh xuất ra phong thư về sau, phát hiện phong thư phía dưới là một bản lớn chừng bàn tay sắt, nhìn, vẻn vẹn chỉ có phổ thông smartphone như thế lớn. Dương Húc Minh lật ra trang sách về sau, nhìn thấy lại là một mảnh trống không. Hắn có chút mờ mịt, bởi vì trong hộp đồ vật, chỉ có hai thứ này. Dương Húc Minh cầu cứu như vậy nhìn về phía đối diện Lưu Đức Khải. Lưu Đức Khải lắc đầu, sinh thúc trước khi đi chỉ để lại cái này hai dạng đồ vật, vật gì khác tất cả đều dựa theo phân phó của hắn đốt rơi mất. Hắn nói nếu có người cầm ngọc bội về tới tìm hắn, nhìn xong phong thư này liền biết nên làm như thế nào, mặc dù ta cũng không có nhìn qua phần này tin. Lưu Đức Khải bất đắc dĩ cười cười, nói ra, Dương tiên sinh, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Dương Húc Minh siết chặt ngọc bội trong tay, nói ra, cái kia cái, sinh thúc khi còn sống là làm cái gì, ngài biết không chính, Lưu Đức Khải lắc đầu, không rõ ràng, ta lần thứ nhất thấy sống thúc chính là hắn đi cái kia lúc trời tối không, dựa theo mẫu thân của ta thuyết pháp, sinh thúc là nàng tại Quảng Đông một vị bà con xa họ hàng, đời không có con cái, lúc tuổi còn trẻ từng theo một cái gọi cửu thúc người học nghệ, về sau lớn tuổi liền một mình đi vào Quý Châu bên này. Cùng gia tộc bên trong sở hữu thân thích tất cả đều cắt đứt liên lạc, cho nên cũng không người nào biết hắn là làm cái gì, chỉ là hắn tới gần đại nạn thời điểm, bởi vì không có người xử lý hậu sự, cha mẹ ta liền giúp thoáng cái hắn, dù sao ta cha mẹ là hắn tại Quý Châu bên này duy nhất thân thích. Thành tựu tạ lễ, sinh thúc đem trên người hắn sau cùng một cái viên đại đầu đưa cho ta ba mẹ, nói đến đây, Lưu Đức Khải bất đắc dĩ cười cười, sống thúc người này tự hồ xưa nay sẽ không tiết kiệm tiền. Kiếm được bao nhiêu tiền liền xài bao nhiêu tiền, cái kia viên đại đầu bởi vì là sinh thúc sư phụ lưu lại di vật, cho nên sinh thúc mới không dám cầm lấy đi tiêu, không phải vậy sớm bị hắn đổi tiền dùng. Theo Lưu Đức Khải nơi này, Dương Húc Minh đồng thời không có đạt được càng nhiều có tin tức, rất hiển nhiên, đối phương cũng không biết cái kia sinh thúc sự tình. Những vật này là Lưu Đức Khải có thể cung cấp duy nhất tình báo. Trong lúc nhất thời, Dương Húc Minh có chút mờ mịt, lúc rời đi, hắn ôm sinh thúc lưu lại hộp, đứng tại Lưu Đức Khải gia dưới lầu, nhìn trước mắt cái này bị mê vụ chỗ cái lồng che đậy vườn hoa, có chút sợ hãi. Sau cùng cây cỏ cứu mạng, cứ như vậy gãy mất a. Dương Húc Minh nhìn về phía trong ngực hộp gỗ nhỏ, ở trong đó ngoại trừ một cái trống không cổ thư bên ngoài, cũng chỉ thừa xuống một phong thư. Thế nhưng là một phong thư, có thể giúp được hắn a. Mặt ta là ba lâu năm trưởng thành, trong nhân thế lang thang. Coi như ta là rắc cái các ngươi Hồ Dương, đột nhiên lên chuông điện thoại di động, dọa Dương Húc Minh nhảy một cái hắn vội vàng đem trong tay phải gấp siết chặt ngọc bội nhét vào trong túi, lúc này mới giải phóng tay trái móc ra điện thoại. Điện thoại di động người liên hệ, là lão mụ. Dương Húc Minh nhận nghe điện thoại. Mẹ, có chuyện gì không? Điện thoại bên kia, truyền đến lốc bốt mạc trượt âm thanh cùng Dương Húc Minh mẫu thân thanh âm. A Minh A, ngươi tìm tới sinh thúc cái kia bà con xa. Ân, tìm được. Hắn nói cho ngươi gì? Không nói cái gì, nói chỉ là một chút sinh thúc khi còn sống sự tình. Còn có, sinh thúc lưu cho ta một phong thư, còn có một bản nhỏ sách. Dương Húc Minh lão mụ hơi kinh ngạc, a, cái kia sông hồ lừa đảo cho ngươi lưu lại một phong thư cùng một quyển sách. Hắn giữ lại chút ít đồ vật cho ngươi làm gì, không rõ ràng, ta còn không có nhìn tin, nhưng là quyển kia sách là trống không, không có cái gì. Cái kia đoán chừng lại là cái gì lừa gạt tiền chiêu số, ngươi đừng để ý tới. Cha ngươi khi còn sống thời điểm thích cùng cái này giang hồ phiến tử quấy tại cùng một chỗ, khi đó ta liền đủ phiền, ngươi cũng đừng cùng cha ngươi dạng a. Nói xong, lão mụ lại hỏi, lại nói ngươi làm gì đột nhiên muốn chạy đi tìm sinh thúc a. Vừa mới vội vàng đụng thuần một sắc, ta trả, còn, không hảo hảo hỏi ngươi đâu này, ngươi tìm cái kia giang hồ phiến tử làm gì, nghe được mẹ cái này hỏi thăm, Dương Húc Minh chần chờ một xuống, hỏi dò. Mẹ, ngươi nói trên cái thế giới này đúng hay không có ma a? Cái quỷ gì không quỷ, tiểu tử ngươi đúng hay không lại làm quan tại lý tử ác mộng, ta đã sớm nói cho ngươi, nam tử hán đại trượng phu, thất tình liền thất tình, nhìn ngươi suốt ngày muốn chết muốn sống, ta đều ngại mất mặt, ta nói cho ngươi. Một mặt không lời, Dương Húc Minh dập máy mẹ điện thoại bởi vì lại không cúp máy, sau đó chính là khắp vĩnh viễn chỉ trích, đi qua trong nửa tháng, Dương Húc Minh mỗi lần nâng lên cái kia ác mộng, lão mụ liền có thể như vậy chỉ trích hắn, nói hắn sao máy, vì là một nữ nhân muốn chết muốn sống. Tại phía xa Hồ Nam lão gia lão mụ, đoán chừng không thể nào hiểu được Dương Húc rõ sợ hãi của nội tâm. Trên thực tế, ngoại trừ Dương Húc Minh bản nhân bên ngoài, đại khái cũng không có những người khác có thể hiểu được Dương Húc Minh sợ hãi a. Nghĩ tới đây, Dương Húc Minh đắng chát cười cười, nắm chặt trong túi ngọc bội. Khối ngọc bội này là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nhưng là Dương Húc Minh không biết khối ngọc bội này còn có thể bảo hộ hắn bao lâu. Cho nên hắn mới bức thiết muốn đi tìm sinh thúc, tìm cái này cho hắn ngọc bội người. Nhưng mà cái này tại hắn khi còn bé đưa cho hắn ngọc bội, đồng thời nói về sau nếu như ngọc bội chính mình biết phát sáng liền đi tìm hắn sinh thúc, cũng đã tại 7 năm trước chết. Duy nhất cho Dương Húc Minh lưu lại, chỉ có một phong thư, trả, còn có một bản lớn chừng bàn tay trống không cổ thư, nghĩ đến đây. Dương Húc Minh liền không nhịn được có chút tuyệt vọng, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm, tựa hồ cái kia đằng sau có một tấm oán độc sắc mặt tại không giây phút nào theo dõi hắn. Dương Húc Minh sắc mặt hơi trắng bệch, chuyện không thích hợp là theo một tháng trước kia bắt đầu, lúc đó trường học tới gần cuối kỳ thi. Dương Húc Minh bạn gái cùng Dương Húc Minh không phải một cái chuyên nghiệp, không cần cuối kỳ thi. Cho nên Lý Tử liền thật sớm về Cửu Giang lão gia. Mà Dương Húc Minh thì tính toán đợi cuối kỳ thi sau khi kết thúc, lưu tại sáu bàn nước bên này qua nghỉ hè. Nhưng mà thi cuối kỳ vừa vặn kết thúc, Dương Húc Minh liền thu đến một đầu cương hao tổn, về Cửu Giang lão gia bạn gái ngộ hại, thi thể tại một cái bỏ hoang bãi đậu xe dưới đất bên trong phát hiện, trái tim bị đào rỗng, tay chân bị chặt đi xuống, đến nay không có tìm được. Cái này tanh mùi máu kinh khủng tân văn, lúc đó toàn bộ Internet điên truyền, mà chuyện không thích hợp, liền theo cái kia lên vụ án phát sinh về sau ngày thứ bảy bắt đầu. Từ ngày đó bắt đầu, Dương Húc Minh mỗi ngày buổi tối đều sẽ làm đồng một cái ác mộng. Trong mộng hắn, lẳng lặng nằm tại phòng trọ trên giường. Mà phòng ngủ đại môn, là mở ra, ở ngoài cửa đen kịt trên hành lang, có một cái máu me khắp người nữ nhân gục ở chỗ này, ngẩng đầu, dùng một loại vô cùng oán độc ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trên giường Dương Húc Minh. Nữ nhân kia trên mặt, tràn đầy máu, ngực, là bị móc sạch hố đen, có thể nhìn thấy bên trong nhúc nhích nội tạng. Nữ nhân mái tóc đen dài giống như là như rắn rủ xuống đến, trên sàn nhà chậm rãi ngọ ngoậy. Trên người của nàng, xuyên qua đỏ tươi áo cưới. Mắt cấn châu, tất cả đều là kinh khủng tròng trắng mắt, người xem da đầu phát mà sau lưng nàng trên sàn nhà, lưu lại một đầu thật dài, kéo được qua vết máu. Mỗi ngày buổi tối, Dương Húc Minh đều sẽ làm đồng dạng ác mộng. Lại hoặc là, không giống nhau lắm. Bởi vì hắn cảm giác nữ nhân kia cách hắn khoảng cách, tự hồ càng ngày càng gần, nhưng mà mỗi ngày buổi tối trong cơn ác mộng, nữ nhân kia một mực đều ở ngoài cửa, chỉ là oán độc nhìn chăm chú lên hắn, đối phương căn bản không có tiến đến. Nhưng là một loại không hiểu, khó mà ức chế sợ hãi, lại chất đầy Dương Húc Minh đại não, hắn rõ ràng cảm giác nữ nhân kia đang không ngừng tới gần hắn. Mỗi một lúc trời tối đi qua, Dương Húc Minh cũng cảm giác mình cách tử vong càng gần một bước. Mà đề trong mộng nữ nhân kia Dương Húc Minh rất quen thuộc, mặc dù máu me khắp người, nhìn vô cùng kinh khủng, thế nhưng đích thật là hắn đã từng bạn gái, đã chết mất Lý Tử. Hắn tự hồ bảo lưu lại chết thảm phía trước kinh khủng bộ dáng, liền cái này dạng xuất hiện tại Dương Húc Minh thế giới bên trong. Trong cơn ác mộng, nằm ở trên giường Dương Húc Minh chỉ có thể hoảng sợ nhìn lấy hắn, toàn thân cứng ngắc, liền một đầu ngón tay đều không động được sợ hãi tử vong, siết chặt Dương Húc Minh nội tâm. Khó nói lên lời nôn nóng, nhưng hắn đã mất đi tất cả tiếu dung, trở nên âm trầm mà nôn nóng, liền xem như ban ngày đi tại người đến người đi trên đường lớn, hắn đều có thể cảm giác nữ nhân kia đang không ngừng tiếp cận hắn. Nhưng mà hắn cái gì đều không làm được, một khi ban đêm giáng lâm, hắn chìm vào giấc ngủ về sau, lập tức sẽ tiến vào cái kia kinh khủng đề trong mộng, bị cái kia oán độc mà kinh khủng nữ nhân im ắng nhìn chăm chú lên. Hắn gọi điện thoại hướng mẫu thân cầu cứu, vừa bắt đầu mẫu thân trả, còn nhịn an tâm an ủi hắn, nhưng mà sau đó Dương Húc Minh nói quá nhiều, mẫu thân cũng phiền, trực tiếp răng dạy Dương Húc Minh bị một nữ nhân làm lải nhải, không quả quyết, hoàn toàn không giống người nam tử hán, hướng bằng hữu cùng đồng học tố khổ, mọi người cũng chỉ là an ủi hắn, nói hắn là quá tưởng niệm Lý Tử mới có thể như vậy. Không có bất kỳ người nào có thể giúp hắn, không có bất kỳ người nào có thể mở hiểu hắn buồn rầu. Hắn nhường một cái liên quan rất tốt đồng đảng đi phòng cho thuê cùng hắn cùng ngủ, nhưng mà đề mộng vẫn như cũ phát sinh. Chỉ là trong cơn ác mộng bên cạnh hắn nhiều một cái hô hô ngủ say, thế nào hô đều kêu không tỉnh bằng hữu, ngoài phòng nữ nhân vẫn như cũ oán độc theo dõi hắn. Hắn thử qua đi phía ngoài khách sạn thuê phòng ngủ, nhưng mà cương trong mộng nữ nhân đồng dạng xuất hiện ở khách sạn trong phòng. Dương Húc Minh biết rõ, đây tuyệt đối không phải đơn giản ác mộng có thể giải thích. Vô luận hắn chạy trốn tới địa phương nào đi, cái kia máu me khắp người nữ nhân đều sẽ xuất hiện tại hắn trong mộng cảnh. Mà hắn, không có bất kỳ cái gì phản kháng biện pháp. Thẳng đến hôm qua lúc trời tối, cái kia một mực nằm sấp ở ngoài cửa nữ nhân rốt cục chân chính dời động, nàng cái kia nhúng máu thân thể trên sàn nhà chậm rãi kéo được lấy, tại sau lưng lưu lại một đầu thật dài vết máu. Trong bóng tối, nàng vô thanh vô tức bò vào, leo đến Dương Húc Minh trước người. Cặp kia trắng bệch quỷ dị tay, bóp lấy Dương Húc Minh cái cổ tử, không ngừng nhỏ máu, mắt cấn châu trắng bệch kinh khủng khuôn mặt, cơ hồ đã dán vào Dương Húc Minh trên mặt. Trong cơn ác mộng, Dương Húc Minh cảm nhận được rõ ràng, sắp hít thở không thông thống khổ, nhưng ngay ở một khắc đó, Dương Húc Minh trên cổ mang theo ngọc đeo đột nhiên phát ra nhạt hào quang màu vàng, trực tiếp chiếu ở cái kia cái nữ trên thân thể người. Cho dù là tại trong cơn ác mộng, Dương Húc Minh đều có thể rõ ràng nghe đến nữ nhân phát ra thê lương rú thảm, sau đó cái kia toàn thân đỏ tươi áo cưới kinh khủng nữ nhân liền cái này dạng kêu thảm lui ra, lui về ngoài cửa phòng ngủ, dùng loại kia oán hận, tức giận biểu lộ nhìn chòng chọc vào trên giường Dương Húc Minh trong cơn ác mộng, song phương nhìn nhau một đêm, Dương Húc Minh có thể rõ ràng cảm giác được nữ nhân cừu hận cùng oán độc. Thẳng đến hắn theo trong cơn ác mộng sau khi tỉnh lại, đây hết thảy mới biến mất nhưng Dương Húc Minh biết rõ. Đối phương không hề rời đi, tại trong cơn ác mộng, nữ nhân kia vẫn như cũ đứng tại ngoài cửa phòng ngủ, oán độc theo dõi hắn. Đã hắn không hề rời đi, như thế chuyện này liền không có kết không nữ nhân kia, khẳng định sẽ tiếp tục hướng trong phòng ngủ hắn bò đến. Hoặc là nói dùng những phương pháp khác đến gia hại hắn, sự tình đến một bước này, Dương Húc Minh đã không thể tin được cái này vẻn vẹn chỉ là một cái đơn giản ác mộng. Bởi vì hắn buổi sáng hôm nay sau khi tỉnh lại, phát hiện trên cổ nhiều một cái bị người bóp qua vết ứ động. PS, sách mới công bố, cầu đề cử cầu kim phiếu cầu cất giữ kêu gọi ủng hộ, chương 2, sinh tử ghi chép. Lúc này Dương Húc Minh, dùng một câu cùng đường mạc lộ để hình dung cũng không đủ. Trên cổ thêm ra tới máu ứ động dấu vết, nhưng hắn càng thêm rõ ràng sở ý thức được chính mình đối mặt nguy hiểm. Đi qua hơn 20 năm bên trong, Dương Húc Minh xưa nay không tin tưởng trên thế giới có ma. Nhưng mà nửa tháng này đến nay kinh lịch, lại là hiện nay khoa học không cách nào giải thích. Dương Húc Minh chỉ có thể lựa chọn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đương nhiên, có lẽ chưa nói tới cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hắn khi còn bé, phụ thân có một cái gọi là sinh thúc bằng hữu đưa hắn một khối ngọc bội. Lúc đó sinh thúc rất nghiêm túc nói cho hắn biết, Nếu có một ngày cái ngọc bội này phát sáng, vậy thì mau đi trở về tìm hắn. Mẫu thân vẫn luôn nói Sinh Thúc là cái giang hồ phiến tử, mà phụ thân sau khi qua đời Dương Húc Minh không còn có gặp qua Sinh Thúc. Nhưng là không hề nghi ngờ, Sinh Thúc lưu lại cái ngọc bội này xác thực tại tối hôm qua cứu được hắn một mạng, bằng không, hiện tại Dương Húc Minh có lẽ đã biến thành cổ thi thể buổi sáng sau khi tỉnh lại. Dương Húc Minh lập tức gọi điện thoại cầu lão mụ hỗ trợ, nói hết lời, lão mụ rốt cục chịu giúp hắn liên hệ Sinh Thúc. Nhưng mà Sinh Thúc 7 năm trước liền đã chết, lão mụ duy nhất có thể liên hệ với, chỉ có năm đó thay Sinh Thúc xử lý hậu sự một vị bà con xa. Đối phương vừa vặn cũng tại sáu bàn nước, họ Lưu, tên là Lưu Đức Khải, mà Dương Húc Minh đã thông Lưu Đức Khải điện thoại về sau, nâng lên ngọc bội sự tình, Lưu Đức Khải liền đem Sinh Thúc di ngôn nói cho Dương Húc Minh. Cho nên Dương Húc Minh mới có thể chạy tới Lưu Đức Khải gia, nhưng mà hắn vốn cho là Sinh Thúc là cái gì trừ ma thiên sư loại cao nhân, coi như qua đời cũng sẽ lưu lại một chút thứ lợi hại có thể giúp hắn gặp dữ hóa lành. Thế nhưng là đến lúc đó về sau, mới biết được Sinh Thúc liền lưu lại phong thư, còn có một bản trống không cổ thư cho hắn, nhìn lấy trong tay cái hộp nhỏ này từ bên trong đồ vật, Dương Húc Minh có chút tuyệt vọng. Hai thứ đồ này chẳng lẽ có thể giúp hắn đối phó nữ quỷ a? Ngồi tại gió lạnh gào thét trong công viên, Dương Húc Minh thật sâu hít một hơi, cuối cùng vẫn mở ra Sinh Thúc cho hắn cái kia phong thư. Sinh Thúc lưu lại quyển sách này hắn đã tới lui lui lật nhìn thật là nhiều lần, nhưng mà không có bất kỳ cái gì cơ mật. Không có tường kép, không có nội dung, tất cả trang sách đều là trống không, không có ghi chép bất kỳ vật gì, chỉ ở bìa có ba chữ sinh tử ghi chép, trừ cái đó ra, bản này cổ thư nhìn không ra bất kỳ kỳ dị địa phương. Dương Húc Minh chỉ có thể buông xuống cổ thư, mở ra phong thư. Hắn mặc dù không cho rằng phong thư này có thể đến giúp hắn cái gì, nhưng đã Sinh Thúc lưu lại dạng này di ngôn cùng di vật, có lẽ từ có sắp xếp của hắn, ông sau cùng một tia huyễn tưởng, Dương Húc Minh cẩn thận xé mở phong thư, lấy ra bên trong giấy viết thư. Trương này thật mỏng trên tờ giấy, viết rất đẹp lau sách hơn nữa còn là bút lông viết, nói rõ viết thư người thư pháp trình độ không sai, trên thư viết, Tiểu Minh, nhìn thấy phong thư này thời điểm, nói rõ ngươi rốt cục trêu chọc đến đồ không sạch sẽ. Thế nào? Đúng hay không rất sợ hãi? Nghe Sinh Thúc nói, không cần phải sợ, tiểu tử ngươi thế nhưng là truyền thuyết bên trong chí âm chí sát mệnh cách, như ngươi loại này mệnh cách người, rảnh rỗi sẽ không trêu chọc đồ không sạch sẽ. Đương nhiên, một khi trêu chọc phải, liền tuyệt đối là trên thế giới hung sát nhất, kinh khủng nhất đồ vật, thường nhân đụng phải cơ hồ là thập tử vô sinh. Đưa cho ngươi ngọc bội, cùng quyển kia sinh tử ghi chép, là sư phụ ta để lại cho ta di vật, đồng thời cũng là chúng ta sư môn trọng yếu tín vật. Ta vốn là muốn tìm một cái truyền nhân y bác, đáng tiếc đến các ngươi thế hệ này, đã không có bao nhiêu tuổi trẻ người đối nhau thúc những vật này cảm thấy hứng thú. Sinh Thúc cũng không cầu ngươi có thể kế thừa y bác của ta, chỉ là cùng phụ thân ngươi nhiều năm giao tình, không đành lòng nhìn ngươi một ngày nào đó thảm tao hành họa, nhường cha mẹ ngươi kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh. Cho nên mới đem ngọc đeo cho ngươi phòng thân, Sinh Thúc nguyên nghĩ đến ngươi tao ngộ kiếp nạn thời điểm, có thể về tìm đến Sinh Thúc hỗ trợ. Nhưng cũng tiếc Sinh Thúc không còn sống lâu nữa, đoán chừng sắp chết, lấy về sau không giúp được ngươi. Nếu như ngươi cả đời bình an, không có gặp đến bất kỳ cổ quái lời nói tốt nhất rồi, nhưng ngươi đã thấy được phong thư này, nói rõ ngươi thật gặp đến đồ không sạch sẽ. Sinh Thúc y bác đã không thể truyền cho ngươi, như thế ngươi cũng không thể dùng ta những vật kia. Ta sẽ cho người đem những vật kia thiêu hủy, duy nhất có thể cho ngươi, chỉ có chúng ta sư môn tín vật, sinh tử ghi chép. Quyển sách này, là chúng ta sư môn truyền thừa nhiều năm tín vật. Sư phụ ta nói bên trong có một cái thư linh, nhưng trên thực tế không là, đáng tiếc Sinh Thúc nghiên cứu cái đồ chơi này cả đời, vẫn là không có thăm dò hắn rốt cuộc là thứ gì. Ngươi như tao ngộ nguy cơ, sinh tử ghi chép, có lẽ có thể cứu ngươi một mạng, đeo lên Sinh Thúc tặng cho ngươi ngọc bội. Sau đó tại sinh tử ghi chép trang thứ 3 trống không địa phương viết ra vấn đề của ngươi, sinh tử ghi chép sẽ giúp ngươi giải đáp. Hy vọng ngươi có thể gặp dữ hóa lành. Đúng rồi, nhớ kỹ thay ta hướng cha ngươi vấn an. Sinh Thúc, đây là trên tờ giấy ghi lại toàn bộ nội dung. Rất hiển nhiên, phong thư này là Sinh Thúc thời khắc hấp hối viết, cho nên nâng lên không còn sống lâu nữa, muốn để người thiêu hủy hắn những vật khác. Chỉ bất quá viết xuống phong thư này Sinh Thúc đại khái không nghĩ tới, sau khi hắn chết không bao lâu, Dương Húc Minh lão ba cũng qua đời. Nhìn lấy trên tờ giấy cuối cùng câu kia, thay ta hướng cha ngươi hỏi tốt, Dương Húc Minh đắng đến cười cười, Dương Húc Minh khi còn bé gặp qua Sinh Thúc số lần kỳ thật không nhiều, nhưng là ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì Sinh Thúc có thể làm cho lá bùa vô căn cứ tự đốt, còn có thể nhường kiếm gỗ đào phi hành trên không trung, những cái kia thần kỳ thủ đoạn đối với trả, còn là tiểu hài tử Dương Húc Minh tới nói đơn giản giống như thần tiên đồng dạng lợi hại, chỉ là Dương Húc Minh mẫu thân lại một mực chán ghét Sinh Thúc, nhận vì là đối phương là cái giang hồ phiến tử, bây giờ nghĩ đến, phụ thân vị bằng hữu này đại khái là thật có chút đạo hạnh. Chỉ tiếc đối phương đã qua đời nhiều năm, lại có đạo hạnh cũng không có khả năng theo ngôi mộ bên trong leo ra giúp Dương Húc Minh. Dương Húc Minh ánh mắt, dừng lại lưu tại quyển kia lớn chừng bàn tay, sinh tử ghi chép bên trên. Dựa theo sinh thúc thuyết pháp, nếu như tại sinh tử ghi chép thứ ba trang trống không nơi viết xuống vấn đề, quyển sách này liền sẽ giúp hắn giải đáp. Thần kỳ như vậy sao? Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, vừa vặn đem thư gãy bên trên muốn nhận tốt, nghiên cứu thoáng cái bản này, sinh tử ghi chép. Kết quả trong tay hắn tinh giấy đột nhiên vô căn cứ đốt lên. Nóng rực cảm giác, lan tràn đến Dương Húc Minh ngón tay, hắn theo bản năng đem thiêu đốt giấy viết thư ném ra ngoài, liền nhìn thấy giấy viết thư ở giữa không trung trực tiếp đốt thành một đoàn nhỏ hỏa cầu, cấp tốc bị đốt thành một đoàn tro tàn. Đóng lấy, gió lạnh thổi, những thứ này tro tàn bay múa đầy trời, mờ thiết bị thổi bay, Dương Húc Minh trợn mắt hốc mồm ngồi ở chỗ đó, có chút may mắn nếu như hắn nhìn tin tốc độ chậm một chút nữa. Há không là liền cuối cùng mấu chốt nhất câu nói kia cũng không thấy, giấy viết thư liền muốn bốc cháy, bất quá giấy viết thư vô căn cứ thiêu đốt chiêu này, nhưng Dương Húc Minh hơi nhiều một chút lòng tin. Sinh thúc lưu lại giấy viết thư đều thần kỳ như vậy, có lẽ bản này, sinh tử ghi chép, thật sự có thể giúp được hắn. Dương Húc Minh nghĩ như vậy, lật ra sinh tử ghi chép trang sách mặc dù mỗi một trang tất cả đều là trống không, nhưng hắn trả, còn, là dựa theo sinh thúc yêu cầu lật đến trang thứ ba. Sau đó, Dương Húc Minh mang lên trên cái ngọc bội kia, từ miệng túi bên trong lấy ra một chi trung tính bút, hắn ngồi tại công viên trên ghế dài, nghiêm túc suy tư mấy giây, sau đó tại trống không trang sách bên trên viết ngươi tốt. 10 giây đồng hồ đi qua, sinh tử ghi chép không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trống không trang sách bên trên, màu đen mặt thủy viết lung tung, ngươi tốt, hai chữ có vẻ hơi chướng mắt. Lại trầm mặc nửa ngày, thấy sinh tử ghi chép vẫn là không có bất kỳ phản ứng, Dương Húc Minh nghĩ nghĩ. Lại tại trống không địa phương viết một câu có thể cứu ta a. Ta bị nữ quỷ quấn lên. Lần này, sinh tử ghi chép rốt cục có phản ứng, khi Dương Húc Minh viết xong câu nói này về sau, đại khái qua 5 giây khoảng chừng, trang sách bên trên chỗ có chữ viết tất cả đều chậm rãi trở thành nhạt, biến mất. Tự hồ những chữ này tất cả đều dung nhập trang sách bên trong một dạng, sau đó, lại qua 5 giây, trang sách bên trên chậm rãi hiển hiện một câu như vậy lời nói. Ngươi trêu chọc là trong truyền thuyết kinh khủng nhất một loại lệ quỷ. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu như phản kháng hắn thất bại, chọc giận hắn, ngươi có lẽ sẽ bị chết thảm hại hơn. Nhìn thấy nghề này trống rỗng xuất hiện chữ, Dương Húc Minh phơi phơi nước bọt. Quyển sách này thật biết trả lời. Sẽ không phải bên trong ẩn giấu đi cái gì ma linh hồn a. Nhưng là sinh tử tồn vong trước mắt, Dương Húc Minh đã chú ý không nhiều như vậy. Mà lại sinh tử ghi chép nói chọc giận cái kia cái nữ quỷ hắn có lẽ sẽ bị chết thảm hại hơn. Dương Húc Minh nghĩ đến tối hôm qua trong cơn ác mộng, ngọc bội phát sáng lúc cái kia cái nữ quỷ thê lương phẫn nộ oán độc kêu thảm. Đại khái, hắn đã triệt để chọc giận đối phương, Dương Húc Minh đắng miếng cười cười, tại trang sách phía trên viết ta nghĩ xem rõ ràng, ta muốn phản kháng hắn, mời ngươi giúp ta một chút lại qua 5 giây, trang sách bên trên chỗ có chữ viết toàn bộ chậm chậm trở thành nhạt, biến mất. Hoàn toàn biến thành trống không trang sách một mực qua 10 giây khoảng chừng, mới hiện lên một đoạn lớn mới văn tự. Ngươi trêu chọc lệ quỷ, cùng ngươi có cực sâu nhân duyên. Đối với loại này lệ quỷ, bình thường đã không có tác dụng, ngươi nhất định phải dùng càng hung hiểm phương thức đem hắn mời đi ra. Chỉ có hỏi ra đáp án, mới tìm kiếm biện pháp giải quyết cơ hỏi quỷ, hướng chết quan lệ quỷ tìm kiếm vấn đề đáp án. Trên thế giới có thật nhiều kinh khủng hung lệ quỷ không cách nào hóa giải thù hận. Hắn sẽ dây dưa ở bên cạnh ngươi, tùy thời gia hại ngươi, nhưng liền xem như kinh khủng nhất lệ quỷ, cũng không phải vô căn cứ sinh ra, tất nhiên sẽ có một cái không cách nào giải quyết oán hận đầu nguồn. Rạng sáng 12 giờ, trở lại lần thứ nhất nhìn thấy nó cái kia cái phòng, tìm tới trong phòng lớn nhất cố định tấm gương. Sau đó tại phía trước gương một tả một hữu bày xuống hai cây ngọn nến mặt hướng tấm gương, tại bên trái ngươi bày đặt một cái đỏ thẫm hỷ nến. Ở bên phải bày đặt một cái thuần bạch sắc tang nến, tại hai cây ngọn nến ở giữa, phóng một bát tươi mới gà máu, máu gà nhất định phải mới mẻ, không có ngưng kết, sau đó khóa trái tất cả cửa sổ, đóng lại trong phòng sở hữu ánh đèn, khoác lụa hồng áo mang lá xanh, đốt trước gương hai cây ngọn nến, ngươi cần chuẩn bị một cái màu đỏ quả táo, một thanh gọt vỏ tiểu đao, đem cái này quả táo vỏ cắt đứt xuống đến, ngươi nhất định phải gọt cực kỳ chậm càng tốt, một bên gọt vỏ một bên mặc niệm nữ quỷ danh tự, nhưng là xin chú ý, một khi bắt đầu gọt vỏ, như thế không luận nghe được cái gì thanh âm, vô luận nhìn đến bất kỳ vật gì, đều tuyệt đối với, đúng, không thể quay đầu, càng không thể ngẩng đầu, ngươi chỉ có thể nhìn chằm chằm tấm gương, gọt quả táo vỏ động tác một khi bắt đầu liền tuyệt đối không thể dừng lại, lại quả táo vỏ tuyệt đối không thể cắt đứt, làm ngươi gọt hoàn chỉnh cái quả táo vỏ về sau, ngươi liền có thể biết nói ngươi muốn biết đáp án, chú ý. Lần nữa cảnh cáo, quả táo vỏ tuyệt đối không thể gọt gãy, cũng tuyệt đối không thể nửa đường đình chỉ, bắt đầu về sau vô luận nghe được thanh âm gì, thấy cái gì đồ vật, đều tuyệt đối không thể quay đầu, nhất định phải nhìn chằm chằm trước mặt ngươi tấm gương, chương 3, giết gà. Ngơ ngác nhìn rồi sinh tử ghi chép, trống không logo nổi lên hiện đi ra cái này một đoạn lớn lời nói, Dương Húc Minh không hiểu cảm giác có chút phía sau lưng phát lạnh, sinh tử ghi chép, bên trên văn tự nội dung nhìn rất đơn giản, nhưng lại làm cho người ta một loại quỷ dị kinh dị cảm giác. Đặc biệt là Dương Húc Minh đã biết rõ có một cái lệ quỷ dây dưa tình huống của hắn xuống, muốn hắn tại rạng sáng 12 giờ, một cái hoàn toàn khóa kín trong phòng làm loại chuyện này. Hỏi quỷ. Dương Húc Minh sờ lên trên cổ máu ứ động, cảm giác mình tựa hồ tại tìm đường chết, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn hiện tại đã không còn tuyển chọn, ngoại trừ dựa theo sinh tử ghi chép, bên trên ghi lại phương pháp đi làm bên ngoài, không có đường khác mà đi. Mặc dù hắn cảm thấy cái này cuốn sách bại hoại giống như chưa hẳn có tác dụng, dù sao quyển sách này chính mình cũng nói vạn một thất bại, sẽ chết được thảm hại hơn. Là cái gì? Liền liền cái này cuốn sách bại hoại đều không dám hứa chắc hắn nhất định có thể thành công sống sót a, mà lại sau cùng câu kia cảnh cáo, đem trước đó đã nâng lên qua chú ý hạng mục lại đơn độc sách đi ra một lần nữa đề một lần. Còn kém trực tiếp án lấy đầu của hắn lớn tiếng nói cho hắn biết, nếu như nửa đường quay lại hoặc là quả táo vỏ cắt đứt, sẽ phát sinh càng kinh khủng sự tình. Đối với cái này, Dương Húc Minh bức thiết muốn hỏi thoáng cái bản này phá sách, nếu như quả táo vỏ gãy mất sẽ phát sinh cái gì? Nhưng là nhìn kỹ một chút, trang thứ ba vừa vặn bị cái kia một lớn đoạn trả lời toàn bộ lấp đầy, căn bản không có dư thừa trống không mà địa phương cho hắn hạ bút, đơn giản tựa như là coi là tốt đồng dạng. Mặc dù quyển sách này còn lại trang sách là trống không, nhưng là sinh thúc chỉ làm cho hắn tại trang thứ ba hạ bút, cái khác trang Dương Húc rõ tạm thời không dám đụng vào, trời mới biết tại còn lại trang hạ bút sẽ phát sinh cái gì y do dự xoắn suýt 2 phút đồng hồ, Dương Húc Minh thật sâu hút một hơi, đứng lên, tựa như trước đó nói như vậy, hắn đã không đường tẩu thoát ngoại trừ dựa theo sinh tử ghi chép, phương pháp phía trên đi làm bên ngoài, hắn không có lựa chọn khác. Tối thiểu nhất, sinh tử ghi chép là sống thúc lưu cho hắn đông tây, lấy sinh thúc cùng lão ba giao tình, muốn hố hắn cũng sẽ không đặc biệt ý lưu một cái ngọc bội cho hắn a. Dương Húc Minh thu hồi sinh tử ghi chép, đem bản này trí năng điện thoại lớn nhỏ sách nát vừa người cất kỹ, sau đó mới rời khỏi công vườn, hắn sau đó phải vì là đêm nay tìm đường chết đi lại trước thời hạn làm chuẩn bị. Cũng may, sinh tử ghi chép, bên trên yêu cầu đồ vật cũng không phải là thật sao lâu năm nhân sâm, bầu trời tuyết liên loại hình hiếm thấy đồ vật, mà là sinh hoạt bên trong khắp nơi có thể thấy được nói thường dùng phẩm. Rất dễ dàng làm đến Dương Húc Minh đi trước một chuyến chợ bán thức ăn, mua một cái hùng triệu triệu, khí phách hiên ngang gà trống lớn, máu gà tại bên ngoài chẳng mấy chốc sẽ ngưng kết, mà sinh tử ghi chép muốn cầu nhất định phải mới mẻ, không có ngưng kết máu tươi. Cho nên Dương Húc Minh chỉ có thể mua trước con gà trở về, nhanh đến 12 giờ lại giết. Tại chợ bán thức ăn tiện đường mua căn bản ngọn nến, một cái đỏ thẫm hỉ nến, vừa thô lại lớn, mặt trên còn có vàng sắc thiếp vàng chữ hỉ. Nhìn rất vui mừng. Một căn khác thuần trắng tan nến cũng có chút khó khăn làm. Phổ thông màu trắng ngọn nến trên thị trường rất phổ biến, nhưng là muốn thô lớn một chút màu trắng ngọn nến sẽ rất khó tìm. Hết lần này tới lần khác Dương Húc Minh không muốn nhỏ ngọn nến. Vạn nhất nửa đường ngọn nến dập tắt, hắn tìm ai khóc đi a? Mặc dù có thể mua loại kia hạ táng chuyên dụng đại tan nến, nhưng loại này cùng mai táng có liên quan đồ vật, tự hồ chỉ có đặc biệt cửa hàng mới mua. Dương Húc Minh đón xe chạy tới nội thành biên giới, mới tại một cái đâm người giấy trong cửa hàng mua đến một cái đầy đủ thô thuần trắng tan nến. Lúc gần đi, hắn nghĩ, lại dùng tiền mua mấy chồng minh tệ. Không phải nói có tiền có thế ma xui quỷ khiến a, Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nói không chừng có thể dựa vào đưa tiền trốn mệnh. Đến lỗi khoác lụa hồng áo, Dương Húc Minh chính mình liền có một kiện đỏ thẫm sắc cổ tròn tớ strip, dùng cái kéo kéo thoáng cái là được. Về đến nhà, Dương Húc Minh tại ven đường bồn hoa giật vài miếng lục sắc lá cây, cứ như vậy mang theo một cái gà trống lớn lên lầu. Dương Húc Minh phòng cho thuê là một tràn đời cũ bước bậc thang tầng, hết thảy 6 tầng, hắn ở tại tầng thứ 5, đẩy ra cửa sắt, bước vào một thân một mình hai phòng ngủ một phòng khách, Dương Húc Minh thở ra một cái thật dài. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Trên đường tới hắn mua một túi quả táo, từng cái đều là vừa đỏ lại lớn cái chủng loại kia, bỏ ra hắn thật nhiều tiền, thế nhưng đối với tại Dương Húc Minh tới nói, nếu như đêm nay sống không qua đi, thừa nhiều tiền hơn nữa đều là uổng phí. Nhìn lên trời sắc đã bắt đầu đen, Dương Húc Minh ma quyền xoa bàn tay, bắt đầu chuẩn bị, mặc dù khoảng cách nửa đêm 12 giờ còn có chút sớm, nhưng là hiện tại liền có thể lấy trước thời hạn làm chuẩn bị. Tê Hoáng liền nấu bát bột gạo ăn, Dương Húc Minh an vị ở phòng khách trên ghế salon, bắt đầu gọt quả táo, sinh tử ghi chép phía trên nói, một khi bắt đầu gọt quả táo vỏ liền không thể dừng lại, quả táo vỏ còn không thể cắt đứt. Trịnh trọng như vậy cảnh cáo, tuyệt đối không phải nói đùa. Dương Húc Minh muốn trước gọt mấy cái quả táo luyện tay một chút, nhìn xem như thế nào mới tại không cắt đứt vỏ trái cây dưới tình huống gọt xong một cái quả táo không mà tại Dương Húc Minh cẩn thận từng ly từng tí, toàn thân quán chú gọt quả táo vỏ thời điểm, bàn chân kia bị trói chặt gà trống lớn thì ngồi xổm ở trong góc không nhúc nhích. Cái này nguyên bản hiếu chiến hung ác gà trống lớn bị Dương Húc Minh mua sau khi đi, vẫn luôn đang giãy giụa, tinh lực tràn đầy, nhưng mà bị Dương Húc Minh mang vào căn phòng này về sau, cái này tinh lực tràn đầy gà trống lớn tựa như là bị người bóp lấy yết hầu đồng dạng, động cũng không dám động. Hắn toàn bộ hành trình đều co lại trong góc, nguyên bản ánh sáng lông vũ cũng tựa hồ trở nên ảm đạm rất nhiều. Thẳng đến 11 giờ, Dương Húc Minh để tay xuống bên trong cái này vỏ toàn bộ bị gọt sạch quả táo về sau, hít một hơi thật sâu. Hắn biết rõ, thời gian nhanh đến. Phủ thêm dùng cái kéo kéo phá màu đỏ tớt strip, buộc gấp. Lại dùng trong suốt băng dán đem dưới lầu kéo tới vài miếng lục sắc, màu xanh, cây lá quấn trên đầu, Dương Húc Minh bắt đầu viết di thư. Chỉ bất quá nghĩ tới nghĩ lui, tự hồ không có cái gì cùng lão mụ nói. Ở đây loại sinh tử quan đầu, càng đến gần 12 giờ, Dương Húc rõ liền càng khẩn trương, hắn hiện tại trái tim thậm chí đã bắt đầu phanh bình trực nhảy lên đến, căn bản không tâm tư hảo hảo viết một phong di thư. Cho nên Dương Húc Minh cuối cùng chỉ để lại một tờ giấy trắng. Bên trên mì viết hắn thẻ ngân hàng mật mã cùng thanh toán bảo mật mã. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Húc Minh đứng dậy, nói phía trước đem toilet dọn dẹp một lần. Bàn chải đánh răng kem đánh răng răng chén, sữa tắm dầu gội chậu nước. Trong toilet tất cả mọi thứ, toàn bộ đều bị Dương Húc Minh đem đến bên ngoài. Mặc dù sinh tử ghi chép không có bàn giao loại sự tình này, nhưng là từ một loại nào đó cân nhắc, Dương Húc Minh vẫn là đem chỗ có dư thừa tạp vật chuyển đi ra. Đợi lát nữa nếu là thật xảy ra chuyện gì, ai biết rõ những thứ này vụn vặt tạp vật có thể hay không biến thành lấy mạng hung khí a. Khi hắn làm xong đây hết thảy về sau, thời gian đã chỉ còn lại có 20 phút. Toilet cũng bị hắn toàn bộ chuyển không, chỉ còn lại có trống rỗng bồn rửa tay cùng vách tường bên trên tấm gương không cách nào dọn đi. Liền liền máy nước nóng bồng bồng đầu đều bị Dương Húc Minh tháo ra ném ra, mờ tối tia sáng bên trong, Dương Húc Minh khẩn trương hít một hơi, đứng tại toilet trước gương. Dựa theo sinh tử ghi chép bên trên yêu cầu, đem màu đỏ hỉ nến bày đặt tại bên tay trái, màu trắng tan nến bày đặt tại bên tay phải, hắn khóa trái toilet cửa sổ, đem một cái lớn nhất rất đỏ quả táo cùng dao lột vỏ bày ở trên bồn rửa tay. Lại trong chốc lát, thẳng đến thời gian chỉ còn lại có 10 phút đồng hồ, Dương Húc Minh mới chạy đến phòng khách đi giết gà. Nói như vậy, giết gà là khá là phiền toái, bởi vì gà sẽ giãy giụa. Nhưng là cái này gà trống lớn vừa vào phòng, tựa như là suy sụp đồng dạng chỗ trong góc không nhúc nhích, liền liền Dương Húc Minh đi qua đi đem hắn chạy đến nhấc lên lúc, cái này gà trống lớn cũng không dãy dụa cầm lên cái này gà trống lớn trong nháy mắt, không biết có phải hay không là ảo giác, Dương Húc Minh cảm giác trong tay gà trống lớn tựa hồ tại nhẹ nhàng phát run. Gà cũng biết phát run, Dương Húc Minh không dám đi nghĩ lại, nhanh chóng dùng cán đao cái này gà trống lớn cắt cổ, sau đó xách ngược lấy, đem gà trống thể nội mới mẻ máu gà tất cả đều rót vào phía dưới chuẩn bị xong trong chén. Toàn bộ hành trình, gà trống cũng không có dãy dụa dù là thoáng cái, liền liên phong lợi dao bầu bôi qua cổ của nó lúc, cái này gà cũng không có dãy dụa. tinh hồng máu gà, theo công gà vết thương trên cổ không ngừng chảy ra, tại trọng lực hấp dẫn xuống toàn bộ chảy vào phía dưới trong chén. Rốt cục, đợi đến bát không sai biệt lắm trang một nửa thời điểm, cái này gà mạch máu bên trong không còn có máu chảy ra. Dương Húc Minh vội vàng ném mở tay ra bên trong gà trống thi thể, nhỏ tâm cẩn thận bưng lên trên mặt đất đổ đầy máu gà bát, ngón tay chạm đến bát biên giới thời điểm, hắn thậm chí còn có thể cảm giác được trong chén máu gà ấm áp. Ở phòng khách dưới ánh đèn lờ mờ, hắn trong chén máu gà tươi đỏ vô cùng, không có bất kỳ cái gì dư thừa tạp chất. Cái kia tinh hồng chướng mắt nhan sắc, vô cùng bắt mắt, tựa như là, trong cơn ác mộng cái kia cái nữ quỷ trên người áo cưới. Dương Húc Minh trước mắt bỗng nhiên hiện lên một bức tranh hai mắt trắng bệch, thất khiếu chảy máu nữ quỷ xuyên qua đỏ thẫm áo cưới, quán độc vô cùng hướng hắn đánh tới, liền vội vàng lắc đầu, đem cái này kinh khủng liên tưởng theo trong đầu văng ra ngoài. Dương Húc Minh vội vàng cầm chén bên trong máu gà bưng đến trong toilet, đặt ở trên bồn rửa tay. Lúc này, khoảng cách nửa đêm 12 giờ còn có 3 phút, Dương Húc Minh lại rời đi một lần toilet, đem phòng khách ánh đèn tắt đi, cái này mới trở lại trong toilet, khóa trái cửa phòng rửa tay. Sau đó, hắn nhìn lấy trên đồng hồ kim đồng hồ chuyển động, khẩn trương thở hào hển, tay, im ắng đặt tại toilet ánh đèn chốt mở bên trên tí tách tí tách tí tách một an tĩnh trong toilet. Yên tĩnh đến nỗi ngay cả đồng hồ bên trong kim đồng hồ chuyển di chuyển thanh âm rất nhỏ đều có thể nghe được. Khi thời gian kim đồng hồ đứng ở 12 giờ chỉnh một khắc này, ba một tiếng vang nhỏ, Dương Húc Minh kiềm chế đèn điện chốt mở. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đen kịt một màu, chương 4, hỏi quỷ. Khi toilet đèn bị quang bế trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều đã mất đi quang mang. Phim đen kịt thế giới bên trong, An Tĩnh có thể nghe được chính mình khẩn trương mà tiếng thở dốc dồn dập còn có cái kia phanh phanh trực nhảy tiếng tim đập. Dương Húc Minh cảm giác buồn tim của mình đều nhanh nhảy ra cổ họng, hắn cũng không phải là cái người nhát gan, nhưng là nửa đêm 12 giờ, tại không có một ai trong toilet, một thân một mình thắp sáng ngọn nến, đối với tấm gương gọt quả táo, lại thêm sinh tử ghi chép bên trên đủ loại ám chỉ, Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, cố nén sợ hãi của nội tâm lấy ra cái bật lửa. Hắc ám thế giới rất nhanh sáng lên yếu ớt ngọn lửa. Cái kia ngọn lửa thoạt nhìn là như thế nhỏ bé, nhẹ nhàng thổi liền sẽ dập tắt. Dương Húc Minh không dám trì hoãn, vội vàng đem bên tay trái màu đỏ hỉ nến, còn có bên tay phải màu trắng tan nến đốt sáng lên, lúc này mới hảo hảo thu về cái bật lửa. Theo ngọn nến ánh nến sáng lên, nguyên bản đen âm trong toilet khôi phục một chút ảm đạm quang mang. Dương Húc Minh cầm lên trên bồn rửa tay quả táo cùng dao lột vỏ, ngẩng đầu. Một khắc này, hắn thấy được mình trong kính, mờ nhạt ảm đạm ánh nến bên trong, trong gương nam nhân khoác lụa hồng mang lục, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt bởi vì mấy ngày liền giấc ngủ không đủ mà hãm sâu, không biết là không là hắn ảo giác. Trong kính cái này cùng mình bộ dáng bóng người, Dương Húc Minh lại cảm giác vô cùng lạ lẫm, tự hồ người trong gương ảnh, căn bản không phải hắn, đoán chừng là điên rồi. Có chút bất an nuốt một ngụm nước bọt, Dương Húc Minh lại liếc mắt nhìn ngọn nến. Phía trước gương trên bồn rửa tay, hai cây ngọn nến một trái phải chậm chạp thiêu đốt lên, cái kia thô to nến thân cùng tràn đầy thiêu đốt bất đèn, làm cho người ta một loại cảm giác an toàn, bởi vì sẽ không dễ dàng dập tắt. Thậm chí liền liền ánh nến, tự hồ cũng muốn so phổ thông ngọn nến sáng hơn nhiều. Nhìn thấy cái này hai cây thiêu đốt ngọn nến, Dương Húc Minh tâm tình không hiểu an định một chút. Hắn cầm lấy quả táo cùng dao lột vỏ, bắt đầu chậm rãi gọt vỏ. Đồng thời trong miệng nhẹ giọng nam ni lấy một cái tên. Lý Tử. Lý Tử. Lý Tử, Lý đây là Dương Húc Minh bạn gái danh tự, cũng là trong cơn ác mộng xuất hiện cái kia cái nữ quỷ tên thật. Trời tối người yên thời gian, hắn một mình người đứng tại khóa kính trong toilet, đốt ngọn nến, đối với tấm gương gọt quả táo vỏ, cái nào sợ không có cái gì phát sinh, loại này quỷ dị bầu không khí cùng hoàn cảnh, đều đủ để hình thành áp lực cực lớn đè sập một người tinh thần. Dương Húc Minh cảm giác lòng của mình nhảy càng lúc càng nhanh, nắm quả táo tay cũng càng ngày càng cứng ngắc. Cặp mắt của hắn lại nhìn chòng chọc vào mình trong gương, một cm cũng không dám dời. Mờ tối ánh nến bên trong, trong kính hắn khoác lụa hồng mang lục, giống như là thời cổ những cái kia tân hôn tân lang. Tại Trung Quốc truyền thống tập tục bên trong, đó là vui khánh nhan sắc, cũng là ít tà nhan sắc. Mang lục, bình thường là chỉ tân nương trên đầu mang xanh bát. Cho nên chuyển đến nói, tân lang là không cần mang lục chính là tân nương, sinh tử ghi chép lại muốn hắn mặc đồ đỏ mang lục, ý là nhường hắn khi tân nương nhân vật A. Vẫn là nói, Tân nương tới không được, nhưng hắn giúp tân nương mang lục như thế tân nương sẽ là ai chứ? Nhìn lấy trong kính bóng người, Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục gọt vỏ. Động tác của hắn rất chậm chạp, vì không nửa đường cắt đứt, gọt vỏ cũng rất dày. Theo hắn thì thào nói nhỏ, yên tĩnh bịt kính trong toilet, tự hồ thổi lên một trận băng lãnh gió mát. Cái kia yên tĩnh bày đặt tại trên bồn rửa tay hai cây ngọn nến ngọn lửa run rẩy. Đón lấy, cổ quái sự tình phát sinh, Dương Húc Minh bên tai, nghe được một loại trầm thấp, sàn sạc tiếng vang kỳ quái. Rõ ràng là yên tĩnh không người toilet, cái kia sàn sạc tiếng vang lạ lại trực tiếp ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tự hồ có đồ vật gì tại phía sau hắn dùng móng tay phá tường. Đồng thời, trong phòng nhiệt độ không khí biến thấp Dương Húc Minh trên da, nổi một tầng tinh mịn nổi da gà hắn tự hồ trong nháy mắt tiến vào trong hầm băng, lạnh đến muốn rùng mình, nhưng là hắn không dám dừng lại xuống, vẫn như củ chậm rãi gọt trong tay quả táo vỏ, bờ môi ngọ ngoại thì thào nói nhỏ lấy đồng một cái tên. Lý Tử. Lý Tử. Lý Tử. Lý Tử, cái này trầm thấp kêu gọi, tại trong toilet nhẹ nhàng vang lên thời gian dần trôi qua, phía sau hắn cái chủng loại kia móng tay phá tường tiếng xào xạc biến mất. Thay vào đó, là một cái khác như có như không hồi âm. Lý Tử. Lý Tử. Lý Tử, Lý Tử mờ tối trong toilet, tự hồ nghe đến một thanh âm khác. Dương Húc Minh sắc mặt, hơi trắng bệch. Hắn không biết cái kia là không là hắn ảo giác, nhưng hắn trong thoáng chốc hoàn toàn chính xác nghe được một thanh âm khác. Tự hồ tại trong góc tối, có một người khác đang lặng lẽ đáp lời hắn, nhưng mà cái thanh âm kia thế nào nghe, đều lộ ra như thế không có hảo ý. Dương Húc Minh đã bắt đầu cảm giác rét lạnh. Xuyên qua ngày mùa hè đơn bạc quần áo hắn, lúc này giống như là đứng tại mùa đông trong đống tuyết một dạng, run sợ cương thấu xương, hắn nắm quả táo cùng dao lột vỏ tay, càng ngày càng cứng ngắc. Nội tâm của hắn tuôn ra một loại khẩn trương xúc động nhìn thoáng cái sau lưng. Có lẽ trong góc thật trốn tránh là ai? Là kẻ trộm, vẫn là trước thời hạn tránh ở đó cường đạo vạn nhất chính mình một mực không quay đầu lại lời nói, đối phương có thể hay không đi tới. Trước gương mờ tối ánh nến, đem Dương Húc Minh sắc mặt phản chiếu vàng như nến, cặp mắt của hắn, nhìn chồng chọc vào trước mặt tấm gương, nhìn chồng chọc vào trong gương cái kia khoác lụa hồng mang lục cổ quái bóng người. Trong phòng khách, đột nhiên truyền đến thanh âm cổ quái, giống như là có đồ vật gì trên sàn nhà kéo được, loại kia xoát xoát xoát, thanh âm, một trận ngừng lại, không hiểu có cảm giác tiết tấu. Ngay sau đó, ngoài cửa tự hồ truyền đến một loại khác thanh âm trầm thấp, soạt bồ câu soạt loại thanh âm trầm thấp kia, giống như là cái gì bén nhọn đồ vật ở bên ngoài mổ cửa phòng rửa tay mổ. Dương Húc Minh nghĩ đến trong phòng khách con gà kia. Cái kia đã được cắt đứt yết hầu, chảy khô máu, giống như phá bao tải bị ném trên sàn nhà gà, thi thể, Dương Húc Minh không dám dừng lại, tiếp tục gọt lấy trong tay quả táo. Tuy nhiên động tác của hắn rất chậm, nhưng là gọt quả táo vốn cũng không phải là một cái quá trình khá dài. Hắn đã nạo một nửa. Ngoài cửa thành khẩn âm thanh, bắt đầu vội vàng bên trên, nguyên bản vẫn là mổ xuống ngừng lại thoáng cái, bây giờ cũng đã là thoáng cái tiếp thoáng cái điên cuồng vang lên. Cái kia dày đặc thành khẩn đương âm thanh, giống như là ngoài cửa có một cái nổi điên chim gõ kiến điên cuồng dùng mỏ mổ lấy cửa phòng rửa tay tấm, muốn tiến đến, cái kia lực đạo như thế cực lớn, thậm chí liền liền khóa trái cánh cửa đều có chút lắc lư. Dương Húc Minh không dám dừng lại, tiếp tục chầm chầm lên trước mặt tấm gương, động tác cứng ngắc mà chậm rãi gọt lấy quả táo, trong miệng thì thào nói nhỏ lấy Lý Tử danh tự, bên tai cái kia không ngừng đáp lời hắn quỷ dị thanh âm, bắt đầu tới gần nó. Tự hồ cái kia trốn ở trong góc phát ra âm thanh người rốt cục kìm nén không được, theo âm u trong góc chậm rãi bò đến. Toilet cửa sổ, bắt đầu mãnh liệt lắc lư, cái kia không ngừng đáp lời Dương Húc Minh thanh âm, thay đổi. Hắn không còn là trầm thấp kêu gọi Lý Tử danh tự, mà là biến thành khác tên của một người, Dương Húc Minh. Dương Húc Minh. Dương Húc Minh. Dương Húc Minh, cái kia quỷ dị mà kinh cũng nói nhỏ, tại bên cạnh hắn không ngừng vang lên. Tất cả đều đang kêu gọi lấy Dương Húc Minh danh tự. Mỗi một âm thanh, đều giống như trùng điệp rơi vào Dương Húc Minh trái tim đầu, nhưng hắn bức thiết muốn quay đầu đi nhìn xem, nhưng là trong tay quả táo, ảm đạm ánh nến, còn có cái kia trong kính quỷ dị thân ảnh, tất cả đều đang nhắc nhở hắn đồng cái sự tình không thể quay đầu. Không thể quay đầu, không thể quay đầu. Dương Húc Minh gắt gao cắn răng, cơ hồ là theo trong cổ họng gạt ra thanh âm, tiếp tục thấp giọng hô hào Lý Tử danh tự. Trong tay hắn quả táo vỏ, đã gọt được chỉ còn lại có 1/3. Một khắc này, thời gian tựa hồ đình chỉ một cái chớp mắt, sau đó, trận mát cương phất qua, trước cương ngọn nến ngọn lửa mãnh liệt mà rung động thoáng cái, kém chút dập tắt. Ngoài cửa mổ tiếng cửa, bên tai tiếng kêu, bên ngoài điên cuồng đập cửa sổ phanh phanh âm thanh, những âm thanh này, toàn bộ đều biến mất, những thứ này tạp âm trong nháy mắt đi xa, giống như là im bặt mà dừng âm phù, biến mất như thế đột ngột, làm cho người ta một loại quỷ dị vắng vẻ cảm giác. Dương Húc Minh còn chưa kịp thở vào, hai cây ngọn nến ở giữa đặt chén kia máu gà, xuất hiện dị động, nguyên bản yên tĩnh thịnh phóng tại trong chén máu gà, lúc này đột nhiên bắt đầu rung rung cái kia tiên diễm chướng mắt tinh hồng mặt ngoài, giống như là bị người ném cục đá đi vào bình tĩnh mặt hồ, bắt đầu nổi lên gợn sóng. Sau đó, máu gà rung rung tần suất càng lúc càng lớn, rõ ràng bồn rửa tay cùng bát không có bất kỳ cái gì rung rẩy, nhưng là chén kia bên trong máu gà lại giống như là bị cái gì quấy nhiễu một dạng, kịch liệt nhảy lên. Quỷ dị chính là, những thứ này không ngừng khiêu động máu gà vậy mà liền một giọt cũng không có vẩy ra đến. Cuối cùng, tại Dương Húc Minh khó có thể tin nhìn chăm chú bên trong tích, tích, lại một giọt, những thứ này tinh hồng máu gà, chậm rãi bay lên, rót thành đầu màu đỏ tươi thật dài tơ máu, bắt đầu hướng trần nhà lướt tới. Tự hồ có đồ vật gì ở phía trên hấp dẫn bọn hắn. Mà Dương Húc Minh đỉnh đầu, truyền đến một loại nào đó quỷ dị, tự hồ tại nuốt đồ vật gì, lộc cộc âm thanh. Thanh âm kia nghe, giống như là chất lỏng lướt qua yết hầu, thanh âm Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc. Đỉnh đầu của hắn có cái gì tử vong kinh khủng, thật chặt nắm lấy trái tim của hắn. Hắn chưa bao giờ cảm giác mình cách tử vong gần như thế, nhịp tim kịch liệt đến tựa hồ sắp nhảy ra lồng ngực, nhưng là hắn vẫn như cũ không dám di chuyển. Sinh tử ghi chép, bên trên văn tự cảnh cáo, không ngừng nhắc nhở hắn không thể ngước, không thể ngẩng đầu. Thời gian dần trôi qua, trong chén máu gà càng ngày càng ít, khi trong chén máu gà chỉ còn lại có một nửa thời điểm, trên trần nhà có đồ vật gì rớt xuống. Vật kia rất nhiều, rất mật, giống như là dây leo một dạng, tất cả đều rớt xuống, tất cả đều rơi tại Dương Húc Minh trên lưng, chui vào hắn phần gáy trong quần áo tinh tế vỡ nát, có chút ngứa là tóc. Dương Húc Minh kém chút muốn còn lớn tiếng hơn thét chói tai vang lên, bỏ qua trong tay quả táo hướng ra phía ngoài phi nước đại. Những cái kia tinh tế vỡ nát tóc, một cái chui vào y phục của hắn bên trong, rất nhanh, hắn cảm giác trên lưng của mình tất cả đều là tóc, hắn áo ăn vào thân thể, đã được những thứ này tinh mịn tóc toàn bộ cuốn lấy, nhưng là trong gương hắn lại chỉ là toàn thân cứng ngắc đứng ở nơi đó, tay run run ngón tay chậm rãi gọt lấy quả táo, căn bản không nhìn thấy gì đồ vật chui vào y phục của hắn bên trong. Không có tóc, không có dây leo, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật. Trong kính hắn, chỉ là cứng ngắc đứng đấy, sắc mặt càng ngày càng đỏ. Dương Húc Minh có chút ngốc trệ, bởi vì hắn phát hiện trong kính hình ảnh cùng bên ngoài địa phương khác nhau. Dương Húc Minh trước mặt cái kia trong chén, cái kia tích tích máu gà rõ ràng là chậm rãi bay lên bầu trời, mà ở tấm gương cái bóng đi ra trong hình ảnh, chén kia bên trong máu gà lại là tích tích bay đến Dương Húc Minh trên mặt, đem mặt của hắn điểm điểm sơn thành kinh khủng đỏ tươi. Tại Dương Húc Minh hoảng sợ nhìn chăm chú bên trong, người trong kính ảnh trên mặt cuối cùng nơi da thịt bị máu gà bôi lên về sau, cái kia cả khuôn mặt đều biến thành quỷ dị đỏ tươi. Ngay tại thời khắc đó, trong kính tấm kia đỏ tươi kinh khủng quái sắc mặt mãnh liệt nhìn về phía hắn, song phương đôi mắt đối mặt trong nháy mắt, miệng của đối phương vỡ ra, lộ ra một cái điên cuồng nhe răng cười. Sau đó dụng lực hướng Dương Húc Minh đánh tới, banh một tiếng cự thưởng, Dương Húc Minh suy nghĩ trùng điệp đập vào trên mặt kính, người trong kính ảnh hướng hắn đánh tới trong nháy mắt, đầu của hắn bị một loại nào đó không cách nào phản kháng lực lượng đè ép, trùng điệp đánh tới hướng trước người hắn tấm gương. Răng rắc âm thanh giòn vang, trong toilet tấm gương bị Dương Húc Minh suy nghĩ nện đến chia năm xẻ bảy, mà trong tay hắn quả táo vỏ, vừa vặn gọt xong sau cùng một đoạn ngắn có chút choáng đầu hoa mắt hướng về sau rút lui, Dương Húc Minh trùng điệp ngồi ở trên sàn nhà hắn thống khổ bưng bít lấy đầu của mình, cảm giác trước mắt biến thành màu đen, toàn thân rung lên. Căn bản không biết phát sinh cái gì, thẳng đến mười mấy giây đi qua sau, huyết dịch tựa hồ bắt đầu hướng thân thể địa phương khác chảy trở về, Dương Húc Minh mới cảm giác được thân thể tứ chi bắt đầu biến ấm, hắn giãy dụa lấy đứng lên, phát hiện trong toilet một mảnh đen kịt, điểm này tại trước gương hai cây ngọn nến tất cả đều dập tắt. Yên tĩnh mà đen kịt trong toilet, chỉ có thể nghe được Dương Húc Minh chính mình cái kia kịch liệt tiếng tim đập ầm ầm ầm giống như thôi mệnh tiếng trống. Đèn tắt, cái này có cái gì báo hiệu a? Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc đứng ở nơi đó, đợi mấy phần chuông, thẳng đến xác nhận những cái kia quỷ dị đồ vật hẳn là tất cả đều sau khi rời đi, Dương Húc Minh lúc này mới cắn răng kiềm chế toilet chốt mở đèn, âm thanh giòn vang, đèn chân không ánh sáng chiếu sáng cả toilet trong nháy mắt, Dương Húc Minh theo bản năng hé mắt sau đó, hắn mới mở to mắt thấy rõ trước mắt cái này bừa bộn một mảnh cảnh tượng, chương 5, không cứu nổi, chờ chết a. Cái kia treo trên tường kính tấm gương, bây giờ cả chia 5 xẻ 7, phân thành vô số mảnh. Phía trước gương trưng bày trong chén nhỏ, trống tuếch, sạch sẽ không nhúng bụi trần, không nhìn thấy tích máu gà, mà một trái một phải bày đặt tại trên bồn rửa tay hai cây ngọn nến, tất cả đều dập tắt. Bên trái đỏ thẫm hỉ nến bên trên biến hóa gì cũng không có, vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở đó, bên phải màu trắng tan nến lại thiếu một mảng lớn, chỉ còn lại có nho nhỏ đuôi đèn ở lại nơi đó, những bộ phận khác tựa hồ bị vô căn cứ nuốt lấy, bị Dương Húc Minh gọt được hình thù kỳ quái cái kia cái quả táo. Lẳng lặng nằm tại bồn rửa tay bên trong, giống như là khỏa dị dạng quái vật ánh mắt, im ắng nhìn chăm chú lên hắn. Dương Húc Minh theo bản năng nhìn một chút cái gương vỡ nát, phát hiện mình trong kính đồng thời không có gì thay đổi vẫn như cũ là sắc mặt tái nhợt, bởi vì giấc ngủ không đủ mà lộ ra tiều tụy hãm sâu hốc mắt, cùng trước đó bộ dáng, chỉ là tại trên trán, nhiều một cái bởi vì sưng mà hở ra bao. Dương Húc Minh sờ lên trên trán sưng bao, có chút đau. Nhưng tự hồ trừ cái đó ra, cũng không có biến hóa khác, hắn không có chết, lại cũng không có đạt được bất kỳ tin tức hữu dụng, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhìn trước mắt cái này bừa bộn màn, Dương Húc Minh do dự mấy giây, móc ra vừa người mang theo sinh tử ghi chép, lật ra trang sách về sau, Dương Húc Minh phát hiện trang thứ ba bên trên cái kia lít nha lít nhít văn tự rốt cục toàn bộ biến mất, bây giờ trang thứ ba một mảnh trống không, nhìn không đến bất luận cái gì văn tự. Dương Húc Minh vội vàng móc xuất trung tính bút, đứng tại cái gương vỡ nát phía trước, cứ như vậy trực tiếp mở ra, sinh tử ghi chép, ở phía trên viết chữ ta như vậy xem như hoàn thành a, thế nhưng là ta cái gì đều không hỏi a, hắn còn nhớ rõ những thứ này hành động mục đích chủ yếu, là cái gọi là hỏi quỷ, nhưng là bây giờ cái gì đáp án đều không hỏi, trái lại suy nghĩ đụng một cái bọc lớn, đây rốt cuộc là tính thành công vẫn là thất bại a. Dương Húc Minh trong lòng tràn đầy nôn nóng. Mà Dương Húc Minh chữ viết xong, qua 5 giây, trang sách bên trên hàng chữ này chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trống không trang sách bên trên, rồi lên khác một hàng chữ. Hắn cái gì đều không nói cho ngươi, cái gì đều không hỏi ngươi. Nhìn, sinh tử ghi chép, đồng thời không rõ ràng Dương Húc Minh cụ thể tao ngộ cái gì. Dương Húc Minh vội vàng đem ban nãy tao ngộ dùng văn tự giản yếu viết đi ra sau đó, hắn lấy ra bút, đợi 5 giây, những thứ này văn tự chậm rãi trở thành nhạt biến mất, lại đợi 5 giây. Trống không trang sách bên trên hiện lên một nhóm mới văn tự ở phía trước gương ngọn nến đâu này. Có thay đổi gì? Dương Húc Minh lại liếc mắt nhìn bồn rửa tay, viết màu đỏ hỉ nến không có bất kỳ biến hóa nào, màu trắng tan nến hư không tiêu thất mảng lớn, chỉ còn lại có một điểm nhỏ đuôi đèn, điều này có ý vị gì a? Lần này, Dương Húc Minh văn tự trở thành nhạc biến mất về sau, trống không trang sách bên trên lại không có bất kỳ cái gì trả lời. 5 giây, 10 giây, 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ ngay tại Dương Húc Minh kiên nhẫn đều nhanh muốn hao hết thời điểm, cái kia một mảnh trống không trang sách bên trên rốt cục hiện lên một nhóm mới văn tự, người xác định là màu đỏ hỉ nến không có bất kỳ biến hóa nào, màu trắng tan nến toàn bộ bị ăn. Nhìn thấy cái này được văn tự, Dương Húc Minh có chút im lặng. Cảm tình cái này, sinh tử ghi chép, cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì, vẫn là nói cái đồ chơi này phát triển ra ư dữ liệu của nó. Gia hỏa này đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a, từ bảo hiểm cân nhắc, Dương Húc Minh lại kiểm tra thoáng cái ngọn nến, nhưng mà cùng trước đó phát hiện dạng, màu đỏ ngọn nến ngoại trừ dập tắt bên ngoài, không biến hóa gì, màu trắng ngọn nến toàn bộ biến mất. Lần này, Dương Húc Minh tại trang sách bên trên viết ta xác định màu đỏ hỉ nến không có biến hóa, màu trắng tan nến mất, tình huống này là có cái gì báo hiệu a? Dương Húc Minh viết xong về sau, liền dời bút. Có chút khẩn trương nhìn lấy quyển sách trên tay trang, bức thiết vừa khẩn trương muốn biết đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng mà lần này, trang sách nửa ngày không có trả lời hắn, thẳng đến nửa phút đồng hồ sau, trống không trang sách bên trên mới hiện lên lạnh như băng 6 cái chữ, không cứu nổi, chờ chết a. Nhìn thấy cái này 6 cái chữ, Dương Húc Minh một mặt mộng bức. Hắn kém chút hoài nghi mình nhìn lầm. Này chính là kết quả. Chờ chết là cái quỷ gì, ngươi không phải sinh tử ghi chép a? Danh tự lên được như vậy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, trả, còn, thần thần bí bí, ngưu bức ầm ầm cho hắn chỉ điểm đống lớn loạn thất bát tao nghi thức đến hỏi quỷ, kết quả dày vò đến dày vò đi, giày vò nửa ngày, liền phải ra như vậy cái kết luận. Không cứu nổi. Chờ chết. Cái này cũng quá qua loa đi. Dương Húc Minh hoài nghi mình gặp biển thước. Hắn tại, không cứu nổi, chờ chết a, hàng chữ này phía dưới viết đến cùng chuyện gì xảy ra a, tình huống này báo hiệu cái gì? Ngươi sằng bậy tốt giải thích một tiếng a, lần này, sinh tử ghi chép, rất mau trở lại ứng hắn. 5 giây về sau, trang sách bên trên chữ toàn bộ trở thành nhạt biến mất. Xuất hiện tại Dương Húc Minh trước mắt, là mới văn tự, lập tức trở về phòng ngủ của ngươi đi ngủ, đem nến đỏ bày ở bên giường, nhớ kỹ khóa tử môn cửa sổ, kéo lên màn cửa, nghe được cái gì thanh âm đều không muốn ra khỏi cửa. Cái này trả lời chắc chắn rất đơn giản, nhưng mà mỗi một chữ đều phi thường lớn, tất cả văn tự vừa vặn đem toàn bộ trang thứ 3 toàn bộ lấp đầy, không còn có bất kỳ hạ bút địa phương. Dương Húc Minh trong chốc lát, cũng không gặp trang sách có biến hóa khác, hắn biết rõ, điều này đại biểu sinh tử ghi chép, không nguyện ý cùng hắn giao lưu. Nhưng là, sinh tử ghi chép vì cái gì không chịu cùng hắn trao đổi đâu này. Hơn nữa còn thúc giục hắn nhanh đi ngủ, Dương Húc Minh trong lòng có 10 vạn câu hỏi vì sao, nhưng là cân nhắc đến, sinh tử ghi chép, nói như vậy khẳng định có nguyên nhân nào đó hắn không dám trì hoãn. Vội vàng thu hồi, sinh tử ghi chép, chuẩn bị trở về phòng ngủ đi ngủ, nhưng mà để tay tại toilet, tay cầm cái cửa bên trên cái kia khác, Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, hắn còn nhớ rõ ban nãy hỏi quỷ thời điểm, cái cửa này bên ngoài tựa hồ có đồ vật gì đang điên cuồng mổ cửa muốn tiến đến, bất quá, sinh tử ghi chép, đã thúc hắn về đi ngủ, liền đại biểu hết thảy đều kết thúc. Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên kéo ra cửa phòng rửa tay, sau đó... Một cái đen như mực vật thể mềm nhũn ngã xuống cổng nhìn, thứ này tựa hồ là tựa ở cửa phòng rửa tay bên trên, bởi vì Dương Húc Minh mở cửa động tác cho nên mềm nhũn ngã xuống mượn toilet ánh đèn, Dương Húc Minh thấy rõ thứ này bộ dáng. Cái kia gà trống, ngoài cửa nằm, đích thật là cái kia gà trống thi thể. Ít hầu nơi có cái dữ tợn vết thương, tỏa ánh sáng trong cơ thể nó sở hữu máu tươi, nhưng mà ngoại trừ vị trí biến động bên ngoài, cái này gà trống thi thể không có bất kỳ biến hóa nào, hắn chỉ là lẳng lặng nằm ở nơi đó, sau lưng lưu lại một đầu thật dài kéo được vết máu, tự hồ là bị vật gì đó kéo tới, lại như là giãy giụa lấy bò qua tới cửa phòng rửa tay trên bảng, có tinh mịn vết mổ. Dương Húc Minh không cách nào tưởng tượng, đến cùng là điên cuồng như thế nào mới mổ ra loại này kinh khủng dấu vết. Dương Húc Minh không hiểu có chút hàn ý, nếu như nhà vệ sinh cửa không có khóa chết, nhưng cái này nổi điên gà trống xông tới, sẽ phát sinh cái gì đâu này. Hơn nữa lúc ấy trong toilet còn giống như có một thanh âm. Dương Húc Minh quay lại nhìn trống rỗng toilet liếc mắt, không có bất kỳ phát hiện nào, ngược lại là cửa sổ thủy tinh hộ bên trên tựa hồ có một cái vật đen như mực, cái này phát hiện mới, nhưng Dương Húc Minh giật mình. Hắn cẩn thận tới gần, thấy rõ cửa sổ thủy tinh hộ bên trên cái bóng đen kia, cái huyết thủ ấn tựa hồ ban nãy có người ở bên ngoài quay cửa sổ, mới tại kính bên trên lưu lại một cái huyết thủ ấn cho nên ban nãy cửa sổ điên cuồng lay động thời điểm, phía ngoài xác thực có đồ vật gì đang quay đánh cửa sổ, đồng thời không là hắn ảo giác a. Dương Húc Minh cũng không dám lại dừng lại, đem nắm lên trên bồn rửa tay màu đỏ ngọn nến, vọt thẳng ra toilet, vọt vào phòng ngủ, sau đó dựa theo sinh tử ghi chép phân phó, đem cửa phòng ngủ cửa sổ toàn bộ khóa trái, trả, còn đem màn cửa cho để xuống. Lại đem màu đỏ hỉ nến bày tại trên tủ đầu giường. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Húc Minh mới có chút khẩn trương thở hổn hển thở mạnh. Cũng không phải là mệt mỏi. Lấy Dương Húc Minh thể phách, vòng quanh thao trường chạy vòng đều sẽ không thở. Nhưng là đêm nay phát sinh đây hết thảy thực sự quá quỷ dị, hoàn toàn lật đổ hắn đi qua 20 năm nhận biết trên thế giới này, thật tồn tại quỷ loại vật này a. Dương Húc Minh nhìn một chút bên người cây kia đỏ thẫm hỉ nến, hắn không biết sinh tử ghi chép vì cái gì nhường hắn đem căn này ngọn nến mang vào, nhưng là đã trải qua đây hết thảy về sau, căn này màu đỏ chót hỉ nến cũng rốt cuộc không cho được hắn bất kỳ vui mừng cảm giác. Dưới ánh đèn lờ mờ, hắn nhìn trong tay căn này màu đỏ hỉ nến, trái lại cảm thấy cái này đỏ thẫm nhan sắc vô cùng âm trầm. Thậm chí liền ngay cả phía trên thiếp vàng hàng chữ, đều giống như xấu xí ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Dương Húc Minh ngồi tại trên giường lớn, cảm thụ được cái này hoàn toàn bịt kín không gian, trong lòng có chút bất an kinh hoàng. Dương Húc Minh biết rõ, đêm nay khẳng định trả, còn, sẽ xảy ra chuyện gì? Không phải vậy, sinh tử ghi chép, không sẽ lưu lại loại kia tràn ngập cảnh cáo ý vị văn tự. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 6, bảo ngươi mẹ a. Trong bóng tối, Dương Húc Minh rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Đi qua trong nửa tháng, Hắn bị liên tiếp không ngừng ác mộng tra tấn, cơ hồ không có ngủ qua một lần tốt cảm giác. Cho nên hắn lúc này nhìn mới có thể hốc mắt hãm sâu, tinh thần uể oải suy sụp, mặc dù Dương Húc Minh đoán được đêm nay khẳng định sẽ phát sinh cái gì, nhưng là hắn quá buồn ngủ quá mệt mỏi. Hỏi quỷ sau khi kết thúc, hắn cảm thấy khó nói lên lời rã rời, dù là hắn muốn mở to mắt nhìn xem sau đó sẽ phát sinh cái gì, nhưng khi đầu hắn dính vào gối đầu thời điểm, rã rời lại như thủy triều dâng lên. Dương Húc Minh rất nhanh ngủ thiếp đi. Đen kịt trong thế giới, hắn không biết ngủ say bao lâu. Sau đó, hắn nghe được phanh phanh phanh tiếng đập cửa, Dương Húc Minh chậm rãi ngồi dậy, phát hiện cửa phòng ngủ chẳng biết lúc nào mở ra. Trống rỗng trên hành lang, đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng Dương Húc Minh không có chạy tới quan môn. Bởi vì hắn thấy cảnh này trong nháy mắt, liền hiểu một việc. Hắn đang nằm mơ, đi qua trong hơn 10 ngày, hắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ làm giống nhau mộng. Lại không lâu nữa, liền sẽ có một người mặc đỏ thẫm áo cưới, máu me khắp người quỷ dị nữ nhân chậm rãi theo ngoài cửa hành lang trong bóng tối leo ra. Nữ nhân kia mỗi ngày sẽ đi đến bò một điểm khoảng cách, cuối cùng tại hôm qua lúc trời tối bò tới trên giường của hắn, bóp lấy cổ của hắn. Đối phương đêm nay còn sẽ tới à? Dương Húc Minh con mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm ngoài cửa. Trong mộng, suy nghĩ của hắn ngơ ngơ ngác ngác, biết rất rõ ràng sau đó có thể sẽ phát sinh cái gì, rõ ràng nội tâm tràn đầy sợ hãi, nhưng là thân thể lại lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, không cách nào khống chế. Dương Húc Minh cũng đã quen loại này thân thể không cách nào khống chế, quỷ ép giường một dạng quỷ dị trạng thái, cho nên hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, không có phản kháng. Nhưng là rất nhanh, Dương Húc Minh phát hiện đêm nay làm mộng giống như không giống nhau lắm. Cái kia phanh phanh phanh tiếng đập cửa, tiếp tục không ngừng vang lên, rõ ràng đại môn là mở ra, nhưng là cổng lại không ngừng truyền đến tiếng đập cửa. Sớm nên theo trong bóng tối chậm rãi bò ra tới đỏ sắc nửa người, đêm nay lại chưa từng xuất hiện hắc ám trên hành lang, chỉ có một bãi vết máu đỏ sậm, không biết là ai lưu lại, trước đó trong mộng cảnh, Dương Húc Minh chưa từng gặp qua cái này bãi máu. Mà tiếng đập cửa kéo dài sau một hồi, biến mất. An tĩnh trong bóng tối, Dương Húc Minh tự hồ ý thức được cái gì? Cái này tiếng đập cửa là theo thế giới hiện thực bên trong truyền đến sao? Lúc này ngay tại phòng ngủ của hắn ngoài cửa, thật sự có ai tại gõ cửa? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, tựa như là như rắn độc nhanh chóng chiếm cứ Dương Húc Minh toàn bộ não hải. Hắn đột nhiên hiếu kỳ là ai tại hơn nửa đêm gõ phòng ngủ của hắn cửa. Ngay sau đó, ngoài cửa truyền đến một cái trầm thấp tiếng kêu. Dương Húc Minh. Dương Húc Minh. Cái thanh âm này nghe rất quen tai, tự hồ là Dương Húc Minh cái nào đó người quen biết cũ, cho hắn một loại cảm giác rất thân thiết. Hắn có chút nhớ nhung muốn đứng dậy đi nhìn một chút đối phương đến cùng là ai. Nhưng vào lúc này, cửa sổ đột nhiên kịch liệt đổ động, tự hồ có người đang kịch liệt đập cửa sổ. Thực sự là kỳ quái, nơi này rõ ràng là lầu năm, vì cái gì có người có thể ở bên ngoài đập cửa sổ đâu này, mà lại lực đạo này lớn như vậy, kính hẳn là đã sớm nát a. Vì cái gì đối phương quay bể không được đâu này. Dương Húc Minh rất ngạc nhiên. Hắn cũng muốn kéo màn cửa sổ ra, mở cửa sổ ra nhìn xem bên ngoài đến cùng là ai. Nhưng là cửa sổ lay động thanh âm rất nhanh biến mất, tự hồ bởi vì màn cửa che chắn nguyên nhân, phía bên ngoài cửa sổ người không cách nào xác định Dương Húc Minh có hay không trong phòng ngủ, cho nên rời đi. Ngược lại là ngoài cửa trên hành lang cái thanh âm kia, một mực tại trầm thấp hô hoán Dương Húc Minh danh tự. Dương Húc Minh, Dương Húc Minh, Dương Húc Minh, mau ra đây, mau ra đây nha, mau ra đây nha. Cái kia trầm thấp tiếng kêu, có một loại không hiểu ma lực, nhưng Dương Húc Minh bức thiết muốn đứng dậy đi thăm dò nhìn, hắn cảm thấy cái thanh âm kia rất quen thuộc, rất thân thiết, giống như là hắn mỗi một cái trọng yếu người quen. Nhưng là hắn lại muốn không nổi đến cùng là ai, mà lại đối phương ở bên ngoài một mực gọi hắn, là xảy ra chuyện gì sao? Cần trợ giúp của hắn a, Dương Húc Minh nghĩ như vậy, chậm rãi xuống giường. Rất kỳ quái, trong giấc mộng hắn hẳn là không động được. Nhưng là hôm nay buổi tối, tình huống lại có chút kỳ quái. Dương Húc Minh ngơ ngác nhìn ngoài cửa hắc ám hành lang, chậm rãi giơ chân lên, đi ra ngoài. Thật thật kỳ quái, phía ngoài người kia đến cùng là ai a? Vì cái gì thanh âm nghe quen thuộc như thế? Vì cái gì một mực tại bên ngoài hô, lại không chịu tiến đến? đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Dương Húc Minh ngơ ngác đi tới, bước đi, không biết đi được bao lâu, hắn cảm giác mình giống như là đi rất dài một khoảng cách, lại tựa hồ đi không bao xa. Bởi vì hắn còn không có đi tới cửa. Hắn lúc này, khoảng cách cửa phòng ngủ còn cách một đoạn. Mà trên hành lang thanh âm, giống như cách hắn càng gần một điểm, cái kia khe khẽ nói nhỏ âm thanh, tựa như ghé vào lỗ tai hắn vang lên một dạng, nhưng hắn bức thiết muốn đi nhanh điểm, đi qua đó xem. Mau tới đây. Dương Húc Minh. Mau tới đây. Thanh âm kia nghe là như thế vội vàng, lại như thế vui vẻ. Ngay tại Dương Húc Minh rốt cục đi tới cửa bên cạnh một khắc này, Dương Húc Minh sau lưng đột nhiên sáng lên một chùm nhàn nhạt ánh sáng. Cái kia chùm sáng mờ nhạt ảm đạm, thoạt nhìn như là ngọn nến ánh nến, làm cho người ta một loại vô cùng yếu ớt cảm giác. Nhưng là cái này chùm sáng sáng lên sát na, ngoài cửa trên hành lang hắc ám lại bị chiếu sáng. Tại Dương Húc Minh phòng ngủ đối diện trong bóng tối, một cái cửa phòng ngủ chậm rãi mở ra, lộ ra cảnh tượng bên trong. Chỗ này đã từng là Lý Tử phòng ngủ, nhưng là tại hai người yêu đương về sau, cái này phòng ngủ biến thành đơn thuần phòng giữ quần áo cùng phòng hóa trang. Bây giờ mờ nhạt ảm đạm quang mang chiếu vào gian phòng này, xa xa, Dương Húc Minh nhìn thấy phòng ngủ chỗ sâu một vệt màu đỏ, tại chỗ đó màu trắng trước bàn trang điểm, có một cái một thân màu đỏ nữ nhân ngồi ở chỗ đó, đưa lưng về phía hắn. Cái kia một thân đỏ thẫm áo cưới, nhìn vô cùng chướng mắt. Dương Húc Minh thấy không rõ nàng chính diện, chỉ thấy một đôi tái nhợt tay lúc ẩn lúc hiện, đối phương tự hồ ngay tại trước bàn trang điểm trang điểm. Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt, tự hồ ý thức được cái gì? Lý Tử. Nhưng mà Dương Húc Minh thanh âm, không người nghe được. Trên hành lang cái kia trầm thấp tiếng kêu, vẫn tại không ngừng vang lên, chỉ là đối phương rõ ràng bởi vì Dương Húc Minh dừng lại mà nóng nảy bên trên. Dương Húc Minh. Mau ra đây. Mau ra đây. Cái thanh âm này tựa hồ không nhìn thấy sau lưng nó cái kia yên tĩnh ngồi tại trước bàn trang điểm rửa mặt lớn bóng người màu đỏ, nhưng là Dương Húc Minh não hải lại khôi phục thanh minh. Hắn nhận ra cái này không ngừng kêu gọi thanh âm của hắn. Cái thanh âm này, liền là trước kia tại trong toilet không ngừng đáp lời hắn cái thanh âm kia. Đối phương lúc này liền ở ngoài cửa. Dương Húc Minh chậm rãi mở mắt, theo tư duy thanh tĩnh. Hắn chẳng những theo loại kia ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái thanh tỉnh lại, cũng theo trong mộng cảnh tỉnh lại. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy tay của mình đang giữ tại cửa phòng ngủ chốt cửa bên trên. Nếu như mình chậm thêm mấy giây thanh tỉnh, trước mắt hắn cửa phòng ngủ liền bị hắn mở ra. Mà ngoài cửa, cái thanh âm kia như cũ tại trầm thấp hô hoán Dương Húc Minh, chỉ là tại trong hiện thực, cái thanh âm này đã mất đi trong mộng cảnh loại kia mê hoặc tư duy ma lực, trái lại nhường Dương Húc Minh vô cùng phiền chán. Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn lấy cái này phiến đóng chặt phòng ngủ đại môn, trầm mặc 2 giây. Sau đó, dùng sức một cước đạp trên cửa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, phòng ngủ đại môn bị Dương Húc Minh đạp rung động thoáng cái. Ngay sau đó vang lên, là Dương Húc Minh cái kia tràn ngập hỏa khí tiếng trống giận dữ. Gọi gọi gọi. Bảo ngươi mẹ A gọi. Có bản lĩnh ngươi tiến đến A. Ngoài cửa thanh âm, trong nháy mắt tịt ngòi. An tĩnh trong đêm tối, chỉ có Dương Húc Minh tiếng gầm gừ phẫn nộ xa xa truyền ra. Ban đêm bảo ngươi mẹ A, chương 7, nhân duyên nến. Dương Húc Minh tiếng gầm gừ rơi xuống về sau, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Ngoài cửa thanh âm hoàn toàn biến mất, tự hồ đối phương triệt để rời đi, mà Dương Húc Minh đứng ở sau cửa hít một hơi thật sâu về sau, mới phát hiện trên lưng của mình tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn biết mình vừa vặn nguy hiểm cỡ nào, dù là đối với đúng, loại vật này không có gì giải, nhưng là dùng đầu óc suy nghĩ một chút, Dương Húc Minh đều biết mình nếu quả như thật mở ra cái này phiến cửa phòng ngủ, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Mà đem hắn theo trong mộng cảnh tỉnh lại cái kia chùm sáng, Dương Húc Minh nhìn về phía sau lưng. Hắn phát hiện trên tủ đầu giường bày biện cây kia đỏ thẫm hỉ nến chẳng biết lúc nào được thắp sáng. Mờ nhạt ảm đạm ánh nến, tại hắc ám giam cầm trong phòng ngủ lộ ra như thế suy nhược. Tự hồ gió thổi qua liền sẽ dập tắt, nhưng chính là điểm này ánh nến, tại ban nãy cứu được hắn một mạng. Dương Húc Minh đi tới, nhìn kỹ một chút căn này thiêu đốt lên ngọn nến. Không có bất kỳ phát hiện nào. Căn này màu đỏ ngọn nến vẫn như cũ cùng trước đó giống như đúc, không có thay đổi gì, chỉ là theo bất đèn nhảy lên, nến thân chỉ còn lại có 3/4. ít đi rất nhiều. Cái này ngọn nến mặc dù có thể thiêu đốt cả ngày, nhưng trước đó tại trong toilet vẫn đốt lên, tại Dương Húc Minh ngủ về sau lại không biết đốt bao lâu. Mặc dù trong mộng cảnh Dương Húc Minh cảm giác cái này ngọn nến đỏ mới đốt mấy giây, nhưng nhìn cái này nến thân độ cao, rất hiển nhiên so cầm vào phòng ngủ lúc thiếu một đoạn. Dương Húc Minh rốt cuộc để ý giải sinh tử ghi chép, tại sao phải hắn đem căn này nến đỏ mang theo bên người. Thế nhưng là căn này màu đỏ hỉ nến rõ ràng chỉ là hắn tại ven đường trong tiệm tùy tiện mua được, tuyệt đối hàng bình thường, thế nào đột nhiên có thần kỳ như vậy năng lực. Chẳng lẽ cùng hỏi quỷ có liên quan? Dương Húc Minh nghĩ đến hỏi quỷ sau khi kết thúc, cái kia cả đoạn nến thân đều bị ăn hết, chỉ sót lại một chút đuôi đèn tan nến. Còn có ban nãy tại trong mộng cảnh, Dương Húc Minh đối diện trong phòng ngủ xuất hiện cái kia xóa sạch bóng người màu đỏ, dù là đối phương đưa lưng về phía Dương Húc Minh, trả, còn, xuyên qua màu đỏ chóp áo cưới, nhưng là Dương Húc Minh vẫn như cũ nhận ra nữ nhân kia thân phận. Cái kia không hề nghi ngờ chính là hắn đã chết đi bạn gái. Thế nhưng là Lý Tử vì sao lại tại gian phòng kia bên trong đâu này? Tại Dương Húc Minh cùng Lý Tử yêu đương trước đó, bọn hắn chỉ là cùng thuê bạn cùng phòng, mà Lý Tử liền ở tại gian phòng kia bên trong. Nhưng theo hai người yêu đương, gian phòng kia ngoại trừ bày đồ trang điểm cùng treo quần áo, cơ hồ không tác dụng khác. Lý Tử xuất hiện tại cái kia trong phòng ngủ, có cái gì khác ám chỉ a? Vẫn là vẻn vẹn chỉ là đơn thuần mang ý nghĩa hiện tại Lý Tử ngay tại sát vách trong phòng hóa trang. Một nghĩ tới chỗ này, Dương Húc Minh tâm tình cũng có chút nặng nề, hắn đã không cách nào phân rõ mình lúc này đối với, đúng, Lý Tử đến cùng là sợ hãi trả, còn, là tưởng niệm. Hai người nhiều năm cảm tình không phải giả, nhưng là mười mấy ngày nay phát sinh sự tình, lại làm cho Lý Tử khuôn mặt tại Dương Húc Minh trong mắt lộ ra như thế làm người ta sợ hãi. Hiện tại Dương Húc Minh chỉ cần vừa nhìn thấy Lý Tử trước kia ảnh chụp, liền sẽ nhớ tới trong mộng cảnh tấm kia nhỏ máu, oán độc theo dõi hắn kinh khủng khuôn mặt. Lấy đến lỗi Dương Húc Minh một đoạn thời gian rất dài cũng không dám mở ra điện thoại album ảnh, bởi vì điện thoại di động của hắn album ảnh bên trong, cơ hồ tất cả đều là Lý Tử ảnh chụp. Mà hắn tưởng niệm bạn gái, đã chết đi Lý Tử, hiện tại rất có thể ngay tại gian phòng cách vách hóa trang. Dương Húc Minh nội tâm, tràn đầy đắng chát sợ hãi, hắn lần nữa nhìn thoáng qua đóng chặt phòng ngủ đại môn, không có hành động thiếu suy nghĩ. Không đề cập tới hắn hiện tại chọc không chọc nổi Lý Tử, liền xem như ngoài cửa cái kia không ngừng kêu gọi thanh âm của hắn hắn đều chưa hẳn chọc nổi, mặc dù ngoài cửa không có âm thanh, nhưng là trời mới biết cái thanh âm kia có không hề rời đi. Nếu như lỗ mãng mở ra cửa phòng ngủ, liền thật là tự tìm đường chết. Hít một hơi thật sâu về sau, Dương Húc Minh thổi tắt trên tủ đầu giường ngọn nến, mặc dù hắc ám giam cầm trong không gian, căn này ngọn nến ánh nến cho Dương Húc Minh một điểm cảm giác an toàn. Nhưng là ý thức được căn này ngọn nến lực lượng Dương Húc Minh bắt đầu đau lòng. Nếu như ngọn nến đốt hết, hắn lần sau gặp lại loại tình huống này há không là chết chắc, cho nên có thể không để cho hắn thiêu đốt, liền không để cho hắn cháy lên đi. Dương Húc Minh không nghĩ lãng phí quý giá này màu đỏ hỉ nến. Hắn đứng tại góc phòng bên trong, trừng tròng mắt nhìn lấy phòng ngủ đại môn, dự định dựa vào chính mình sống qua còn lại ban đêm, nhưng thời gian kế tiếp bên trong, ngoài cửa phòng ngủ yên tĩnh im ắng, không có bất kỳ cái gì tiếng vang lên lên. Tựa hồ ngoài cửa vật kia thật đã rời đi. Dương Húc Minh nhìn đồng hồ, hiện tại đã tiếp cận rạng sáng 6 giờ, không cần kéo màn cửa sổ ra, Dương Húc Minh liền biết trời đã nhanh sáng rồi. Chỉ cần hừng đông, hắn hẳn tạm thời an toàn. Dương Húc Minh nghĩ như vậy, nhưng lại không dám có bất kỳ thư giãn, mãi cho đến ngày triệt để sáng lên, ánh mặt trời chói mắt thậm chí đã xuyên thấu qua màn cửa chiếu sáng hắc ám gian phòng. Dương Húc Minh cái này mới chậm rãi ngồi về trên giường. Sau đó, ngã đầu liền ngủ. Cái này một giấc, hắn cũng không biết ngủ bao lâu, nhưng là cái này một giấc không hề nghi ngờ là gần nhất nửa tháng đến nay, hắn ngủ an ổn nhất một lần. Không có ác mộng, không có lệ quỷ, không có sợ hãi, trong mê ngủ hắn cái gì cũng không biết, toàn bộ đại não hoàn toàn chạy không, thẳng đến hơn 2 giờ chiều, Dương Húc Minh mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Bên tai của hắn vang lên quen thuộc chuông điện thoại di động. Mặt ta là 3.000 năm trưởng thành, trong nhân thế lang thang, coi như ta là rắc cái các ngươi Hồ Dương. Dương Húc Minh mơ mơ màng màng từ trên giường bò lên, cầm lên điện thoại. Điện báo người là một cái nhận biết cảnh sát, tên là Vương Trấn. Trước đó bởi vì Lý Tử chết đi vụ án, vị này cảnh sát cùng Dương Húc Minh đã từng quen biết. Bất quá bây giờ đột nhiên gọi điện thoại tới, là Lý Tử Tình tiết vụ án có tiến triển a. Dương Húc Minh mang theo dạng này hoang mang, tiếp thông điện thoại, Vương ca. Tìm ta có chuyện gì không? Điện thoại bên kia, truyền đến Vương Trấn Thanh âm. Dương Đồng Học, ngươi bây giờ còn đang lục bàn thủy a, chúng ta nơi này có cùng một chỗ vụ án, cần ngươi hiệp trợ. Vương Trấn lời nói, nhưng Dương Húc Minh có chút kỳ quái, cái gì vụ án a? Cụ thể đợi lát nữa rồi nói sau, ngươi có nhà không? Ở nhà lời nói, chúng ta bây giờ tới. Ách! Tốt, ta ngay tại gia, Vương ca các ngươi đến đây đi. Song Phương cúp điện thoại về sau, Dương Húc Minh có chút kỳ quái. Theo Vương Trấn lời nói đến xem, hẳn không phải là Lý Tử Tình tiết vụ án có mới tiến triển. Nhưng là Dương Húc Minh trong khoảng thời gian này ai cũng không trêu chọc, sẽ có cái gì vụ án có thế cùng hắn dính líu quan hệ đâu này. Đại khái chỉ có chờ Vương Trấn bọn họ chạy tới mới biết. Dương Húc Minh nghĩ như vậy, lấy ra vừa người nấp kỹ sinh tử ghi chép, hắn lật ra cái này lớn chừng bàn tay sách nát, phát hiện trang thứ ba đã biến thành trống rỗng, trước đó những cái kia lít nha lít nhít văn tự toàn bộ đều biến mất không thấy. Dương Húc Minh biết rõ, hiện tại là có thể hỏi thăm thời điểm, hắn hít một hơi thật sâu, lấy ra trung tính bút, tại trang thứ ba viết tối hôm qua hỏi quỷ đến cùng là tình huống như thế nào. Vì cái gì ta cái gì đáp án đều không hỏi. Cái này được văn tự kéo dài 5 giây về sau, chậm rãi biến mất, trống không trang sách bên trên, hiện lên, sinh tử ghi chép, trả lời. Tan nến biến mất, báo trước tử vong phủ xuống, không có trả lời người yêu, oán hận mãnh liệt đến đã vô pháp hóa giải, nhưng nàng vì ngươi lưu lại sau cùng lễ vật, là tình thâm. Vẫn là duyên cạn, không người biết được, nhân duyên nến đỏ, lệ quỷ lưu cho khi còn sống tình lang cuối cùng lễ vật. Đang hót nến thiêu đốt thời điểm, ánh nến sẽ phù hộ nàng khi còn sống tình lang, nhưng nến đỏ thiêu đốt chính là nhân duyên, đốt chính là tình cảm, nến thân đốt hết một khắc này, nhân duyên đốt hết, cũng là tình lang tử kỳ, đây là nàng lưu lại cho ngươi cuối cùng lễ vật, cũng nàng ở trong nhân thế sau cùng quyến luyến, chỉ cần nến đỏ không diệt, ngươi liền không chết, đây là sinh tử ghi chép, trả lời chắc chắn, mặc dù phía trên lít nha lít nhíp một đống lớn, nhưng là phía dưới cho Dương Húc Minh lưu lại một việc nhỏ trống không. Rất hiển nhiên, đây là lưu cho Dương Húc Minh đặt câu hỏi. Dương Húc Minh nhìn kỹ hai lần, lúc này mới tại trống không địa phương viết nến đỏ không diệt ta liền không chết, cái kia tối hôm qua phía bên ngoài cửa sổ quay cửa sổ, còn có bên ngoài cửa gọi ta lại là cái gì? Gọi ta ra ngoài chơi mạt chược sao? Dương Húc Minh viết xong về sau, qua 5 giây, trang sách bên trên chỗ có che giấu chữ toàn bộ biến mất. Sau đó hiện lên mới văn tự, nến đỏ đốt hết trước đó. Lệ quỷ mặc dù sẽ không tổn thương tình lang, nhưng là bị nàng sai khiến những cái kia trành quỷ, lại không người ngăn được bọn hắn bồi hồi tại bên cạnh ngươi, tại ban đêm giáng lâm về sau đập ngươi cửa sổ, khát cầu máu tươi của ngươi, bọn hắn bởi vì thù hận mà chết, bởi vì lệ quỷ mà sống, vĩnh thế đều bị nô dịch, vĩnh thế không cách nào siêu sinh, bọn hắn là thuần túy nhất ác, là đáng thương nhất trùng, đồng thời cũng là ác độc nhất vật, ngươi phải cẩn thận bọn hắn, không có nến đỏ bảo hộ. Ngươi tại bọn hắn trước mặt không có chút nào sinh cơ, chương 8, nửa đêm khóc nỉ non. Xem hết, sinh tử ghi chép, bên trên trả lời, Dương Húc Minh trầm mặt lại. Nến đỏ đốt hết trước đó, Lý Tử tạm thời sẽ không tổn thương hắn. Nhưng là Lý Tử nô dịch những cái kia trành quỷ lại ám hại hắn, mà những cái kia trành quỷ tối hại hắn thời điểm, bên cạnh hắn nhân duyên nến sẽ tự động thắp sáng, bảo hộ hắn. Cái này hoàn toàn chính là một cái vô giải tử vong tuần hoàn a, lại đến mấy lần chuyện tối ngày hôm qua, nến đỏ đốt hết, nếu không thì chút ít trành quỷ sẽ giết hắn, liền liền Lý Tử cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trách không được sinh tử ghi chép, nói nến đỏ là lệ quỷ cho tình lang cuối cùng lễ vật. Bởi vì cái này lễ vật căn bản không có khả năng một mực tồn tại, nhiều nhất nhường Dương Húc Minh sống lâu mấy ngày. Có chút chán nản nhìn trên tủ đầu giường nến đỏ liếc mắt, Dương Húc Minh có chút không nói gì. Căn này nến đỏ, dường như tới một mức độ nào đó đại biểu hắn còn lại tuổi thọ. Hắn suy tư một lúc sau, hít một hơi thật sâu, tại sinh tử ghi chép bên trên viết. Nếu như ta tại nến đỏ đốt hết trước đó, giết chết hai cái này trành quỷ, đúng hay không nến đỏ liền sẽ không bao giờ lại thiêu đốt. Đối với cái này, sinh tử ghi chép trả lời rất đơn giản, trên lý luận tới nói. Đúng, điều kiện tiên quyết là ngươi thật có thể siêu độ hai cái này trành quỷ, đồng thời về sau cũng không tiếp tục trêu chọc còn lại lệ quỷ. Dương Húc Minh liếc mắt, nửa tháng này kinh lịch đã để hắn sức cùng lực kiệt, hắn cũng không phải phong tử, người điên, tại sao phải đi chủ động trêu chọc cái khác lệ quỷ a? Dương Húc Minh trực tiếp tại sinh tử ghi chép, bên trên viết vậy ta như thế nào mới có thể đối phó hai cái này rành quỷ? Máu chó đen, đồng tử nước tiểu. Vẫn là gạo nếp. Lần này, sinh tử ghi chép trầm mặc hồi lâu. Sau đó, mới chậm rãi hiện lên một đoạn văn tự, quỷ, chính là giữa thiên địa chí âm chí hàn chí sát chí tà chí uế chi vật, không vào ngũ hành, nhân loại tầm thường muốn đối phó quỷ loại, chỉ có thể mở ra lối riêng, chỉ có quỷ, mới có thể đối phó quỷ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu quả như thật muốn đối phó hai cái này rành quỷ, ngươi chắc chắn trêu chọc mới nhân quả, thậm chí có thể bị chết sớm hơn, càng nhanh, chính là một cái lạ lẫm mà quỷ dị thế giới. Ngươi là có hay không có đầy đủ dũng khí bước vào bên trong, tự hồ vì tăng cường ngữ khí, những thứ này văn tự thậm chí biến thành quỷ dị huyết hồng sắc. Thoạt nhìn như là dùng máu tươi huyết thư liền một dạng. Sinh tử ghi chép ý tứ rất đơn giản. Coi chừng nến đỏ ngồi chờ chết, có lẽ còn có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng là nếu như muốn đi đối phó cái kia hai cái trành quỷ, tất nhiên sẽ trêu chọc đến còn lại quỷ loại. Mà nến đỏ gặp quỷ thì đốt. Nói không chừng còn không có giết chết hai cái trành quỷ, trái lại bởi vì quá sớm tiêu hao nến đỏ, trước thời hạn nhận lãnh cái chết, nhưng Dương Húc Minh không do dự, trực tiếp tại trang sách bên trên viết vế nhiều lời như vậy làm gì? Trực tiếp nói cho ta biết làm thế nào a, ta không nghĩ ngồi chờ chết. Nhưng Dương Húc Minh trong nhà ngoan ngoãn chờ chết, so giết hắn còn khó chịu hơn, hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình bị chết như vậy uất ức. Mà lần này, sinh tử ghi chép, rất nhanh liền trả lời hắn. Nhưng nội dung phía trên, lại có vẻ hơi âm trầm, nửa đêm khóc nỉ non, tại nội thành biên giới, có một tòa bỏ hoang cũ kỹ nhà lầu, mỗi khi ban đêm giáng lâm, trong gian phòng này liền sẽ truyền đến đứa bé khóc nỉ non âm thanh, màu đỏ sậm pha tạp gạch ngói vụn xuống, quanh quẩn 3 năm trước đây bi thương, tiến về sông giác di tộc hương, tìm tới màu đỏ sậm vứt bỏ nhà lầu. Nửa đêm 2 điểm qua đi, một thân một mình tiến vào nên nhà lầu, tìm kiếm 3 năm trước đây chân tướng, ngươi chỉ có một lần cơ hội tiến vào, mời cẩn thận nắm chắc, hữu nghị nhắc nhở, trên người không muốn mang theo hung khí, tại trước mặt của bọn nó, hung khí chẳng những không cách nào bảo hộ ngươi, ngược lại sẽ gia tốc tử vong của ngươi, cảnh cáo, nơi đó vực cực kỳ nguy hiểm, có đôi khi, lui cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là hiểu được sinh mệnh trân quý, chú thích, tiến vào nên khu vực về sau, không cần lo lắng bị trành quỷ tập kích, cái này một đoạn lớn văn tự. Đem sinh tử ghi chép, trang thứ 3 toàn bộ chiếm hết, không còn có Dương Húc Minh hạ bút vị trí, rất hiển nhiên sinh tử ghi chép, không nghĩ lại trả lời Dương Húc Minh vấn đề gì. Hắn đều đã thành thói quen cái này cuốn sách bại hoại chơi xỏ lá. Chỉ là câu trả lời này thế nào thấy như vậy mơ hồ đâu này. Ngươi nhà tốt xấu cho thêm một chút điểm tình báo tốt a, mà lại câu trả lời này phong cách, thế nào cùng gần nhất rất lưu hành hệ thống nhiệm vụ như vậy, khô cằn. Sinh tử ghi chép, cái này cuốn sách bại hoại sẽ không phải là một cái ngụy trang hệ thống a, Dương Húc Minh suy nghĩ miên man, lại đem sinh tử ghi chép bên trên văn tự qua lại nhìn nhiều lần, lúc này mới vừa người cất kỹ sách, chuẩn bị rời giường. Đợi lát nữa cảnh sát liền muốn đến hắn nơi này, hắn có thế phải hảo hảo quét dọn một phen, tối hôm qua hỏi quỷ lúc lưu lại cái kia một mảnh hỗn độn, Dương Húc Minh còn nhớ rõ rất rõ ràng. Muốn là cảnh sát vừa vào cửa liền thấy phòng khách trên sàn nhà một chỗ máu, không phải đem Dương Húc Minh khi biến thái không thể, mặc tốt quần áo rời giường, Dương Húc Minh tiện tay đem trên tủ đầu giường cây kia nến đỏ gói kỹ về sau nhét vào trong túi quần. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng tươi sáng, kéo màn cửa sổ ra về sau, chói mắt ánh mặt trời chiếu vào trong phòng ngủ, ánh mặt trời cường liệt thậm chí có chút chướng mắt. Liên tục âm trầm rất lâu lục bàn thủy, hôm nay rốt cục nghênh đón một cái thời tiết tốt. Dương Húc Minh tâm tình tích tụ, cũng tiêu tán rất nhiều, mặc dù phòng ngủ của hắn cửa sổ kiến bên trên nhiều một cái huyết thủ ấn, nhưng là Dương Húc Minh căn bản không để ý, cái này giữa ban ngày, cái kia hai cái trành quỷ còn dám chạy đến không thành. Tối thiểu nhất, hắn trong túi quần trả, còn, tất bảo mệnh nến đỏ, Dương Húc Minh kéo mở cửa sổ, cảm thụ được hướng mặt thổi tới nhẹ nhàng khoan khoái gió mát, thở ra một cái thật dài. Sau đó Dương Húc Minh lại đem cửa sổ khóa trái. Ngay sau đó, hắn đi tới cửa, kéo ra cửa phòng ngủ. Ra hiện tại hắn trước mắt, là một đầu âm u nhỏ hành lang. Đầu này hành lang đối diện là một gian khác phòng ngủ, chết đối diện là phòng bếp, bên cạnh là toilet, cuối hành lang thì là phòng khách. Dương Húc Minh nhìn cửa phòng rửa tay liếc mắt, phát hiện rỗng tuếch, tối hôm qua co quắp ở đó gà trống thi thể không biết đi đâu. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh hơi nghi hoặc một chút hỏi quỷ sau khi kết thúc, hắn giống như không có nghe được gà trống thi thể động tĩnh a. Mặc dù cái này gà đang hỏi quỷ lúc mới bắt đầu, đơn giản giống như bị điên điên cùng mổ toilet đại môn, nhưng là hỏi quỷ sau khi kết thúc, cái này gà trống thi thể tự hồ thật biến thành thi thể, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Như thế hắn sẽ đi chỗ nào đâu này? Nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng rửa tay. Trong toilet rỗng tuếch, cái gì đều không nhìn thấy, ngoại trừ trên bồn rửa tay chỉ còn một đoạn nhỏ đuôi đèn màu trắng tan nến bên ngoài, cũng chỉ có vách tường bên trên cái kia vỡ thành mạng nhện một dạng cái gương. Trong toilet hết thảy, trả, còn, duy trì lấy đêm qua bộ dáng, tự hồ không có bất kỳ cái gì cải biến. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, quan bên trên cửa phòng rửa tay, đi tới phòng khách. Một cổ gây mũi mùi hôi thối, trực tiếp đập vào mặt. Dương Húc Minh thấy được con gà kia thi thể. Liền ở phòng khách trên sàn nhà, ngay tại hắn tối hôm qua giết con gà kia vị trí, chỉ là cái này gà thi thể, có lẽ đã không tính là thi thể. Dính máu hôi thối lông gà, đầy đất. Mà con gà kia thi thể, tự hồ bị đồ vật gì cho xé mở gặm cắn qua đồng dạng, bụng bị xé mở, bên trong nội tạng cơ hồ toàn bộ đều biến mất, chỉ còn lại có chút gà ruột kéo trên sàn nhà. Nhìn cảnh tượng này, tự hồ cái này gà thi thể dãy dụa qua, không phải vậy cái này một chỗ lông gà không giải thích được. Nhưng là cái này gà dãy dụa. Hắn không phải đã không còn thở a? Vẫn là muốn hỏi quỷ sau khi kết thúc, gia hỏa này lại đứng lên nhảy nhót, mà lại, tối hôm qua lại là cái gì đem cái này gà cho gặm thành như vậy, chương 9, Lý Tử. Đứng xa xa nhìn phòng khách trên sàn nhà con gà kia thi thể, Dương Húc Minh chần chờ 2 giây, lúc này mới dựa vào đi qua xem cẩn thận xem xét. Hắn thấy được trên thi thể càng nhiều vết thương, giống như là bị chó dại gặm qua đồng dạng, gà thi mặt ngoài thân thể bên trên tất cả đều là dấu răng cùng vết thương nhỏ. Mà gà bụng bị bạo lực xé mở, bên trong nội tạng hoàn toàn bị móc rỗng, chỉ có một chút gà ruột kéo ở bên ngoài. Gà ruột phía trên cũng có cắn xé qua dấu vết, nhìn, tối hôm qua gặm cái này gà đồ vật rất yêu quý nội tạng. Nội tạng cơ hồ toàn bộ đều bị hắn ăn sạch, địa phương khác lại chỉ là bị cắn mấy cái. Có vài chỗ trên vết thương thịt thậm chí còn siêu siêu vẹo vẹo treo ở phía trên, không có bị ăn hết. Theo hiện trường hình ảnh đến xem, gà thi thể giống như dãy dụa qua. Cái này thật đúng là tà môn. Dương Húc Minh có chút không nói gì. Tại hắn ngủ về sau, trong phòng khách trả, còn phát sinh loại sự tình này. Một cái chết đến mức không thể chết thêm gà bò lên, bị đồ vật gì bắt lấy cho xé, quỷ dị nhất chính là cái này gà trả, còn dãy dụa qua. Hắn chỗ ở sẽ không phải biến thành quỷ tổ đi. Dương Húc Minh đại não không cầm được bắt đầu liên tưởng, chẳng lẽ ngoại trừ gõ cửa cùng quay cửa sổ hai cái trành quỷ bên ngoài, hắn trong phòng còn có cái khác mấy thứ bẩn thỉu. Vẫn là nói cái này gà chính là cái kia hai cái trành quỷ ăn. Dương Húc Minh móc ra sinh tử ghi chép, dự định hỏi một chút, lại phát hiện trang thứ ba tất cả đều là líp nha líp nhít văn tự, căn bản không có cho hắn hạ bút địa phương. Chần chờ 2 giây về sau, Dương Húc Minh thật dài thở dài một hơi, thu hồi sinh tử ghi chép, hắn đi đến góc tường cầm lên cây chổi cùng cái xẻng, đem trên sàn nhà gà thi thể quét vào trong thùng rác. Sau đó lại dùng đồ lau nhà đem phòng khách sàn nhà kéo một lần, tối hôm qua giết gà lúc mặc dù không có máu tươi đi ra, nhưng là hỏi quỷ bắt đầu về sau cái này gà thi thể hướng toilet bò lúc, trên sàn nhà ném ra một đầu thật dài vết máu. Thật vất vả đem phòng khách quét sạch sẽ, Dương Húc Minh định đem trong thùng rác gà thi thể cho ném đến dưới lầu đi, dù sao cách một đêm, cái này gà thi thể tản ra một loại gây mũi hôi thối. Bất quá hắn khóe mắt quét nhìn thấy trong phòng một gian khác phòng ngủ sau đại môn, Dương Húc Minh trầm mặc. Hắn nghĩ tới đêm qua nhìn thấy một màn kia, trắng bệch trước bàn trang điểm, một thân đỏ thẫm áo cưới nữ hài ngồi tại trước gương, vì chính mình bên trên trang. Do dự chần chờ một lúc sau, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng lên. Hắn hướng về Lý Tử đã từng phòng ngủ đi đến, nhưng là đợi đến hắn nắm tay đặt ở chốt cửa bên trên lúc, Dương Húc Minh lại chần chờ. Có chút sợ. Mặc dù là hắn đã từng người yêu, nhưng là gần nhất hơn 10 ngày Lý Tử mang đến cho hắn thể nghiệm thực sự quá kinh khủng, cũng không phải là sinh thúc lưu lại ngọc bội, hiện tại Dương Húc Minh thậm chí đã lành lạnh. Nghĩ đến cái này, Dương Húc Minh lại không dám mở cửa. vạn nhất Lý Tử Thật trong phòng làm sao xử lý. Mặc dù bây giờ ánh nắng tươi sáng, giữa ban ngày, nhưng là Dương Húc Minh vẫn còn có chút sợ a. Hắn do dự 2 giây, sờ lên trong túi quần nến đỏ. Còn tốt, nến đỏ vẫn còn. Như vậy, hắn cũng không có vấn đề a. Sinh tử ghi chép, không phải nói, nến đỏ không diệt, Lý Tử liền sẽ không tổn thương hắn a. Cái kia cuốn sách bại hoại hẳn là sẽ không lừa hắn a. Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, sau đó bỗng nhiên giơ tay lên. Nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Dương Húc Minh dám cam đoan, đây tuyệt đối là hắn đời này gõ cửa gõ được ôn nhu nhất một lần. Đông đông đông nhẹ nhàng tiếng đập cửa, tại trong căn phòng an tĩnh xa xa truyền ra, Dương Húc Minh nhỏ giọng hỏi, Lý Tử, ngươi ở bên trong à? Một trận khó tả trầm mặc đi qua sau, trong phòng không có bất kỳ đáp lại câu nói nào. Dương Húc Minh lại gõ cửa phòng một cái, ngươi không nói lời nào, vậy ta liền tiến đến lạc, hắn cẩn thận đem lỗ tai dán tại trên cửa phòng, cẩn thận lắng nghe thanh âm bên trong. Nhưng mà trong phòng vẫn không có bất kỳ đáp lại câu nói nào. Dương Húc Minh lúc này mới lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, thận trọng xuyên thấu qua khe cửa nhìn bên trong liếc mắt, tốt trong phòng ngủ thật không có cái gì. Không có một cái tái nhợt tay bỗng nhiên nhô ra đến bắt hắn lại, khe cửa đằng sau cũng không có con mắt còn lại tại nhìn trừng trừng lấy hắn. Yên tĩnh không người trong phòng ngủ, chỉ có ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, hết thảy đều duy trì lấy đã từng bộ dáng. Nơi này, vốn là Lý Tử phòng ngủ. Hai người là đã từng cùng thuê bạn cùng phòng, về sau nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hai người liền ở cùng nhau. Sau đó, căn phòng ngủ này liền trống không, dùng để trưng bày tạp vật cùng treo quần áo. Trong phòng ngủ ngoại trừ một cái giường cùng một cái ngăn tủ bên ngoài, trả, còn, bày biện rất nhiều mua qua internet dạng đơn giản cọc treo đồ. Phía trên treo đầy quần áo. Nhưng là, cơ bản đều là Lý Tử. Nữ hài tử quần áo nhiều, một cái tủ treo quần áo căn bản không bỏ xuống được, nhưng hai người yêu đương về sau, Lý Tử liền có thêm một cái phòng khi phòng giữ quần áo. Thế là nàng liền mua càng nhiều quần áo. Dương Húc Minh nhìn những cái kia treo đầy quần áo cọc treo đồ liếc mắt, không có nhiều chuyện, trực tiếp đi tới trước bàn trang điểm. Cái này bàn trang điểm nhan sắc là nhàn nhạt màu ngà sữa, ở dưới ánh trăng sẽ có vẻ hơi trắng bệch. Bất quá tại tia sáng bình thường ban ngày, ngược lại là lộ ra rất xinh đẹp, phía trên hoa văn cũng rất đáng yêu, hoàn toàn cảm giác không thấy chút nào âm trầm. Trên bàn trang điểm trưng bày một chút bình bình lọ lọ, đều là Lý Tử trước đó đã dùng qua mỹ phẩm dưỡng da. Cùng đại đa số cô gái trẻ tuổi khác biệt, Lý Tử rất ít hóa trang. Nhưng mà nữ hài tử đáng sợ chính là ở đây, dù là Lý Tử cơ bản không có mua đồ trang điểm, nhưng chỉ vẻn vẹn là mỹ phẩm dưỡng da những cái kia bình bình lọ lọ, liền đã thấy Dương Húc Minh hoa mắt. Gian phòng này, Dương Húc Minh có một thời gian thật dài không có tiến đến, Lý Tử nghĩ về nhà phía trước, đem cái này phòng giữ quần áo chỉnh lý một lần, hết thảy đều dọn dẹp rất chỉnh tề. Sau đó Dương Húc Minh vẻn vẹn chỉ có tiến đến một lần, sẽ không lại có tiến đến, nhưng Dương Húc Minh nhớ kỹ rất rõ ràng, lần trước hắn đến gian phòng này thời điểm, trên bàn trang điểm cái này hộp hóa trang là đóng kỹ, đồng thời đặt ở bàn trang điểm trong ngăn kéo, nhưng là lúc này, cái này vốn nên yên tĩnh nằm tại trong ngăn kéo hộp hóa trang lại xuất hiện tại trên bàn trang điểm, đồng thời bị hoàn toàn mở ra. Tối hôm qua, hoàn toàn chính xác có người ngồi ở chỗ này trang điểm qua. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, tay run run ngón tay sờ lên hộp hóa trang mặt ngoài. Ngay ở một khắc đó, ầm một tiếng vang trầm, cửa phòng bị đóng lại. Dương Húc Minh điện giật như vậy vội vàng rút về phía sau, hoảng sợ nhìn về phía sau lưng, ra hiện tại hắn trong tầm mắt là cửa phòng đóng chặt. Thế nhưng là khi hắn đi vào, rõ ràng là đem cửa mở ra. Chẳng lẽ là bị gió thổi đóng lại a? Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt. Hắn bất an nhìn trước mắt gian phòng này, chậm rãi lấy ra nến đỏ. Còn tốt, nến đỏ không có thiêu đốt, Dương Húc Minh trái tim hơi an định một điểm. Lý Tử. Dương Húc Minh thấp giọng hỏi, ngươi ở chỗ này à? Một trận âm lãnh gió lạnh thổi qua, Dương Húc Minh đánh trùng mình. Hắn cúi đầu xuống, ý thức được cái gì? Quả nhiên, trong tay hắn nến tâm rung lên, chậm rãi dấy lên một điểm ánh lửa. Cái kia chập chờn ảm đạm ánh nến, phản chiếu Dương Húc Minh sắc mặt một mảnh vàng như nến. Dựa vào, chương 10, hung sát án. Dương Húc Minh nội tâm, có một vạn cái thảo nê mã đang phi nước đại. Hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy. Bên ngoài ban ngày ban mặt, Lang Lãng càng khôn, hắn chỉ là muốn vào đến xem, căn bản không có muốn trêu chọc cái gì, nhưng là ngọn nến trực tiếp đốt lên. Dương Húc Minh núp ở góc tường, khẩn trương mà hoảng sợ trừng mắt bốn phương tám hướng. Trước mắt hắn trong phòng, vẫn như cũ nhìn không đến bất luận cái gì bóng người, màu trắng trên bàn trang điểm, hết thảy đều duy trì lấy ban nãy bộ dáng, cũng không có đột nhiên thêm ra một cái ngồi ở chỗ đó trang điểm bạn gái. Nhưng là Dương Húc Minh có thể cảm giác được, trong phòng nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, loại này âm trầm quỷ dị không khí, tự hồ hắn lại về tới tối hôm qua hỏi quỷ lúc toilet. Dương Húc Minh nhìn một chút bầu trời bên ngoài. Vẫn như cũ là ban ngày ban mặt, ánh mặt trời thậm chí trực tiếp chiếu vào, rơi vào Dương Húc Minh trên thân, nhưng mà hắn cảm giác không thấy bất kỳ cảm giác an toàn nào, cũng không có bất kỳ cái gì ấm áp. Trong tay hắn nến đỏ trả, còn, đang chậm rãi thiêu đốt, khiêu động nến diễm tựa hồ là đang im ắng cười nhạo hắn. Hắn nhớ tới, sinh tử ghi chép, nói với hắn câu nói đầu tiên, ngươi trêu chọc, là trong truyền thuyết kinh khủng nhất một loại lệ quỷ. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu như phản kháng hắn thất bại, chọc giận hắn, ngươi có lẽ sẽ bị chết thảm hại hơn. Trong truyền thuyết kinh khủng nhất một loại lệ quỷ, Dương Húc Minh nguyên lai tưởng rằng sinh tử ghi chép, nói là một câu hình dung từ, nguyên lai nha chỉ là đơn thuần ăn ngay nói thật. Giữa ban ngày đều có thể đi ra sao, Dương Húc Minh bất an nhìn trước mắt cái này gian phòng trống rỗng, nghĩ nghĩ, dùng sức một hơi thổi ra, trực tiếp cầm trong tay nến đỏ thổi tắt. Thế giới, an tĩnh một giây. Nhưng mà một giây sau, nến tâm lần nữa vô căn cứ tự đốt. Không cần hoài nghi, Lý Tử liền tại trong phòng này, tối thiểu nhất giờ phút này ngay tại. Dương Húc Minh xông về cửa phòng, dùng sức đi túm chốt cửa. Nhưng không có khóa trái đại môn lại không cách nào lôi ra, tự hồ đại môn cùng vách tường hoàn toàn dài ở cùng nhau, lấy Dương Húc Minh cái này mãn phu khí lực, vậy mà không cách nào rung chuyển cái này cửa lớn đóng chặt. Dương Húc Minh sắc mặt, có chút tái nhợt. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác có một đôi lạnh buốt tay từ phía sau bóp lấy cổ của hắn. Nơi này chính là Dương Húc Minh chỗ ở, xuyên qua cảnh phục vương trấn nói như vậy, vì là sau lưng đồng sự làm giới thiệu. Sau đó, hắn giơ tay lên, gõ cửa phòng một cái. Dương đồng học, ngươi ở đâu? Trong phòng, không có bất kỳ đáp lại câu nói nào. Vương trấn có chút kỳ quái, lại dùng sức gõ cửa phòng một cái, Dương đồng học, lần này, trong phòng rốt cục truyền đến đáp lại. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Tự hồ trong phòng có người tại đóng sập cửa. Cái kia tiếng vang to lớn, dọa Vương Trấn cùng phía sau hắn nữ cảnh sát nhảy một cái. Hai cảnh sát đồng thời lui về sau một bước, cảnh giác nhìn trước mắt cửa phòng. Ngay sau đó, một trận tiếng bước chân dồn dập tại phòng vang lên, từ xa đến gần. Cuối cùng, phòng trộm cửa bị mở ra, mặt tái nhợt Dương Húc Minh xuất hiện tại cửa ra vào. Cảnh sát đồng chí, nhìn tới cửa hai cảnh sát, 1m8 mấy Dương Húc Minh mặt hốt hoảng, ta trong phòng nháo quỷ. Hai cảnh sát đều sửng sốt một giây, tất cả đều quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Dương Húc Minh. Thân cao 1m8 mấy Dương Húc Minh nhìn như cái tháp sắt như vậy, thể trạng rất cường tráng, khoảng cách gần lúc thậm chí làm cho người ta một loại cảm giác áp bách. Nhưng là cái này 1m8 mấy quá khổ bây giờ lại sắc mặt trắng xám, hốc mắt hãm sâu, một mặt tiều tụy, hoặc nhìn như là một cái trường kỳ hút độc kẻ nghiện. Nếu không phải là hắn thể trạng hoàn toàn chính xác rất cường tráng, hoàn toàn không có kẻ nghiện cái chủng loại kia phù phiếm gầy yếu, nữ cảnh sát đều nhanh hoài nghi lần này tìm chứng nhân là cái kẻ nghiện. Ngược lại là nhận biết Dương Húc Minh Vương Trấn có chút kinh ngạc. Dương đồng học, ngươi. Hắn nhìn trước mắt cái này hoàn toàn xa lạ Dương Húc, hỏi, ngươi làm sao? Mới 10 ngày không gặp, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Dương Húc Minh thì sống sót sau tai nạn một dạng thở hào hển. Một mặt khẩn trương nói ra, bạn gái của ta quỷ hồn bây giờ đang ở trong phòng của ta. Ban nãy nếu không phải là các ngươi tiếng gõ cửa dọa đi hắn, nàng liền đã đem ta bóp chết. Không tin các ngươi nhìn, vì tăng cường chính mình sức thuyết phục, Dương Húc Minh vội vàng ngẩng đầu, nhường hai cảnh sát nhìn cổ của mình. Tại trên cổ của hắn, hoàn toàn chính xác có mấy cái máu ứ động dấu vết, nhưng mà chuyên nghiệp cảnh sát hình sự Vương Trấn nhìn qua về sau, lắc đầu. Cái này máu ứ động hẳn là trước ngày hôm qua liền lưu lại, làm sao có thể là vừa vặn lưu lại. Dương đồng học, ngươi có phải hay không quá mức tưởng niệm bạn gái, làm ác mộng, Vương Trấn đưa ra một cái phù hợp nhất thực tế phỏng đoán. Đương nhiên, hắn muốn nói nhưng thật ra là các ngươi người trẻ tuổi lại chơi cái gì trò đùa quái đản a. Nào có trùng hợp như vậy, vừa vặn chúng ta tới cửa thời điểm ngươi bị lệ quỷ cuốn lấy, bất quá cân nhắc đến Dương Húc Minh xem như trọng yếu hơn manh mối, hắn vẫn là cho Dương Húc Minh một cái hạ bậc thang. Đối mặt hai cảnh sát không tín nhiệm, Dương Húc Minh không có làm nhiều giải thích. Hắn bất an quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng, tại hắn phương hướng sau lưng, cái kia đã từng thuộc về Lý Tử trong phòng, cửa phòng chậm rãi đóng lại. Trong thoáng chốc, có một vệt màu đỏ tại gian phòng chỗ sâu chợt lóe lên. Dương Húc Minh nuốt một ngụm nước bọt. Hắn lại nhìn trước mắt hai người cảnh sát này liếc mắt, rất hiển nhiên, hai người cảnh sát này căn bản không có nhìn thấy phía sau hắn phát sinh một màn này. Không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không dùng loại kia nhìn người bị hại gia thuộc người nhà đồng tình ánh mắt nhìn Dương Húc Minh. Dương Húc Minh trầm mặc vài giây sau, uể oải hít khẩu khí, nói ra, các ngươi trước tiến đến a. Dương Húc Minh đem hai cảnh sát nhường vào phòng. Hắn hiểu được, hai người cảnh sát này căn bản cũng không tin tưởng hắn. Đương nhiên, cái này rất bình thường, liền xem như Dương Húc Minh, liên tục làm hơn 10 ngày ác mộng, lại tại cuối cùng cái kia lúc trời tối sau khi kết thúc, trên cổ hắn hoàn toàn chính xác nhiều bị bóp qua máu ứ động, cùng đã trải qua tối hôm qua hỏi quỷ, hắn mới bắt đầu tin tưởng trên thế giới thật sự có quỷ, hiện tại vô duyên vô cớ. Nếu như hai người cảnh sát này thật tin tưởng trong phòng của hắn nháo quỷ, đó mới là chuyện lạ. Dương Húc Minh một mặt uể oải trong phòng khách ngồi xuống. Đối diện là hai người mặc cảnh phục cảnh sát, cây kia đã không hề thiêu đốt nến đỏ, bị hắn cẩn thận nhét vào trong túi quần. Đến lỗi Lý Tử, hắn đại khái hiểu. Tại nến đỏ đốt hết trước đó, Lý Tử hẳn là thật sẽ không đi chủ động giết hắn. Không phải vậy hắn trong phòng ngủ lâu như vậy, đã sớm chết vô số lần, nhưng là tương ứng, gian phòng kia hắn đại khái cũng không thể lại tiến vào. Lý Tử thật liền ở tại trong phòng kia. Nghĩ đến đây, Dương Húc Minh cũng có chút tê cả da đầu. Đã từng hắn cảm thấy mình có một cái ôn nhu đáng yêu bạn gái rất hạnh phúc, nhưng là hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy, độc thân kỳ thật cũng thật không tệ. Khụ khụ. Vương ca, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ngồi tại hai cảnh sát đối diện, vì bọn họ một người bưng một chén nước nóng, Dương Húc Minh hỏi, chẳng lẽ là Lý Tử tình tiết vụ án có tân tiến triển? Trên thực tế, hiện tại Dương Húc Minh đã không phải là rất quan tâm Lý Tử tình tiết vụ án. Dù sao Lý Tử hiện tại liền ở tại hắn sát vách. Mà lại ngoại trừ Lý Tử bên ngoài, hắn phòng này bên trong trả, còn ở chí ít hai cái lệ quỷ. Những vật này, tùy tiện cái nào đều so Lý Tử tiến triển vụ án càng làm cho Dương Húc Minh lo lắng. Nhưng là cùng hai vị này cảnh sát, giống như cũng không có gì nói. Cho nên liền dùng cái này tới làm lời dạo đầu. Đối mặt Dương Húc Minh hỏi thăm, Vương Trấn lắc đầu, chúng ta lần này tìm ngươi, là cùng một cái khác lên vụ án có liên quan. Nói xong, Vương Trấn mở ra trong tay cặp văn kiện, từ bên trong lấy ra một tấm hình. Ngươi có nhận biết người này không? Vương Trấn đem ảnh chụp đưa tới, Dương Húc Minh tiếp sang xem hai mắt, gật đầu. Đây là lớp chúng ta bên trên một người nữ sinh, nhà ở tại Lục Bàn Thủy bản địa, bất quá ta cùng với nàng không phải rất quen. Có chuyện gì không? Vương Trấn nghĩ nghĩ, lại truyền đạt một tấm hình. Ngươi biết phía trên người này à? Dương Húc Minh tiếp nhận ảnh chụp về sau, sửng sốt thoáng cái. Đây là một cái tay ảnh chụp. Tay chủ nhân tựa hồ chết, toàn bộ tay đều lộ ra trắng xám mà cứng ngắc. Hình ảnh chỉ lấy ra tay cái này một bộ phận. Tay chủ nhân nhưng lại không biết là ai, mà ở cái tay kia bên trong, lại thật chặt nắm chặt một tấm hình. Cái kia bị siết thành một đoàn trên tấm ảnh, chỉ có một góc là bằng phẳng. Bằng phẳng cái kia một góc, vừa vặn có thể nhìn thấy một người sắc mặt. Chính là một cái cười, khuôn mặt nam nhân. Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người, cái này là hình của ta. Vương Trấn nhìn hắn một cái, lại truyền đạt một tấm hình. Ảnh chụp nội dung. Chính là tấm kia bị siết thành một đoàn ảnh chụp. Chỉ là lúc này đã được làm cho dẹp, miễn cưỡng có thể thấy rõ ảnh chụp toàn bộ nội dung. Đích thật là Dương Húc Minh ảnh chụp, mặc dù ảnh chụp nhăn nhíu, nhưng là vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, bối cảnh là Dương Húc Minh đi học phòng học, tại một đống ngồi học sinh bên trong, cười Dương Húc Minh tại cùng bên người đồng đảng nói nho nhỏ. Tự hồ nói đến cái gì thú vị chủ đề, hai tên nam sinh đều cười đến rất vui vẻ, nhìn đều tấm hình này. Dương Húc Minh có chút mộng. Bởi vì hắn là lần thứ nhất nhìn thấy tấm hình này, căn bản không biết là lúc nào quay. Vương Trấn Quang xem xét lấy phản ứng của hắn, nói ra, tấm hình này, là chúng ta cùng một chỗ hung sát án bên trong tìm tới con đường duy nhất, Mang theo tấm hình này nữ sinh, là ngươi cùng lớp đồng học, gọi là Ngô Tư Thế, nàng thân hữu đều để nàng nhỏ Tư Thế. Nàng tại 3 ngày trước ngộ hại, chết thời điểm trong tay nắm thật chặt tấm hình này. Mà tại nàng ngộ hại cái kia lúc trời tối, nàng nhật ký bên trên viết một đoạn văn, Vương Trấn nhìn lấy Dương Húc Minh, nói ra, ta muốn đi tìm hắn. Đây là nữ sinh kia ngày ấy viết tại trong nhật ký duy nhất một câu. Dương đồng học, người cái kia lúc trời tối có nhìn thấy nàng a? Dương Húc Minh nhìn nữ cảnh sát liếc mắt, phát hiện Vương Trấn sau lưng nữ cảnh sát đang giơ một cái quay chụp thiết bị quay chụp. Rất hiển nhiên, cái này nên tính là tình tiết vụ án điều tra. Thế nhưng là hắn cùng nữ sinh này thật không quen a. Dương Húc Minh bất đắc dĩ cười khổ, nói ra, nói đến các ngươi khả năng không tin, ta cùng nữ sinh này mặc dù là một lớp, nhưng là toàn bộ đại học 3 năm, giữa chúng ta đã nói thêm lên đến còn không đến 5 câu, ta thật cùng với nàng không quen, cũng không biết trong tay nàng vì sao lại có hình của ta. Tấm hình này là ta hôm nay lần thứ nhất thấy, nữ sinh kia cũng không có đi tìm ta, ta càng chưa từng gặp qua nàng, thật, Vương ca ngươi phải tin ta thật chưa từng gặp qua nàng, hoàn toàn không biết nàng là chết như thế nào, Vương ca ngươi phải tin ta à. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.